Chương 2051, mới tới tam giới. Kim Cương Tăng một bên giả bộ tiến công, một bên truyền âm nói, hai vị thí chủ, các ngươi trở lại tam giới, không chỉ là vì chạy trối chết. Có thể ngăn cản trận này giới diện chiến tranh, chỉ có Lâm Dịch. Lâm Dịch. Nghe được tên này, Long Lam trước mắt buồn bã. Ở Long Lam trong lòng, chuyện này vốn là Long tộc làm ác trước đây, nàng còn nào có mặt đi gặp Lâm Dịch, huống chi là đi cầu Lâm Dịch ra tay trợ giúp Long tộc. Lâm Dịch lần đầu tiên thượng Ly Long cung điện, ở quần Long đều ở đây làm khó dễ Lâm Dịch lúc, nàng chẳng những không có đứng ra, trái lại ra tay với Lâm Dịch. Hồi tưởng lại một màn này, Long Lam trong lòng tăng thêm hổ thẹn. Cơ hội tiểu đặt ở trước mắt, nhưng Long Lam cũng không dám đi đối mặt Lâm Dịch. Đắc tội. Nhưng vào lúc này, Kim Cương Tăng đột nhiên đi tới Long Lam tỉ đệ trước người, rộng lớn tay háo bảo về phía trước hất một cái, âm thầm xuất ra bàn tay, trước sau chụp rơi vào Long Lam trên người của hai người. Ở Kim Cương Tăng cùng Long Lam tỉ đệ thân thể tiếp xúc trong khe hở, tay háo bảo giấu diêm dưới, tản mát từng mảnh một vỡ vụn bùa chú, hóa thành một đạo nói thần bí ánh sáng. Âm âm một tiếng, hai cái cửa đá thật to từ trên trời giáng xuống. Kỳ môn độn giáp. Long Lam tỷ đệ đối với Kim Cương Tăng căn bản không có phòng bị, bị một trưởng này kết kết thật thật chụp ở trên người, trong nháy mắt đụng vào cửa đá trong, tiến nhập không gian đường hầm. Lần này biến cố rất nhiều người đều không phản ứng kịp. Mà Kim Cương Tăng cũng như bị sét đánh, ngã xuống xuống bay ra ngoài, trong miệng phun ra một đạo máu tươi, tựa hồ bị thương không nhẹ. Cái này dĩ nhiên là Kim Cương Tăng ngụy trang. Ở trước mắt bao người, phải đem Long Lam tỷ đệ đưa đi. Kim Cương Tăng thật sự là bước lên không nhỏ phiêu lưu. Kim Cương Tăng thủ đoạn, lừa gạt được đại đa số tu sĩ, dù sao kỳ môn độn giáp phủ vỡ vụn tản mát ánh sáng, toàn bộ bị hắn rộng lớn tay háo bảo che lại. Đại đa số mọi người cho rằng đây là Long Lam tỷ đệ ẩn nút con bài chưa lật, tìm được đường sống đồng thời, còn đem Kim Cương Tăng đánh bay. Đương nhiên, cũng có một chút giới vương ôm hoài nghi, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Kim Cương Tăng, ép hỏi. Ban nãy là chuyện gì xảy ra? A-di-đà Phật, hai vị này thí chủ đích thực quá mức xảo trá, dĩ nhiên ẩn giấu chiêu thức ấy, tiểu tăng tạm thời không tra, cuối cùng xuống nói. Kim Cương Tăng than nhẹ một tiếng, có chút ảo não. Kim Cương Tăng mặt không đỏ, tim không đập mạnh nói láo, vội vã ở trong lòng mặc niệm đắc tội đắc tội. Dù sao không có chứng cứ, hơn nữa song phương chém giết chính chặt, người khác cũng không có quá nhiều tinh lực đến thẩm vấn Kim Cương Tăng. Mặc dù tại huyết khí tràn ngập, to lớn bao la hùng vĩ trên chiến trường, kỳ môn xuất hiện bất quá trước mắt, nhưng vẫn là đưa tới một chút chúa tể chú ý. Long Hồng Minh thấy như vậy một màn, trong lòng một khối tảng đá lớn rốt cục hạ xuống, sẽ không có gánh vác. Giống. Long Hồng Minh ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, sinh lực đại trấn, càng đánh càng hăng, dĩ nhiên một lần nữa ổn định thế cục, đem Thanh Vũ đạo chủ 5 người bước lui ít. Rời khỏi hai cái giới vương cấp Long tộc. Đối với đại cục mà nói, cũng không ảnh hưởng. Nhưng chẳng biết tại sao, Thanh Vũ đạo chủ thấy như vậy một màn, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một chút bất an. Kỳ môn độn giáp phủ, ngoại trừ đạo giới lác đác mấy người có thể luyện chế, chư thiên vạn giới cũng chỉ có Lâm Dịch có năng lực này. Nói cách khác, cái này hai quả kỳ môn độn giáp phủ, nhất định là từ Lâm Dịch tay trong truyền tới. Một chỗ khác đến tột cùng thiết lập tại nơi nào? Tam giới. Hoa giới. Thanh Vũ đạo chủ lắc đầu, tạm thời đè xuống bất an trong lòng. Vô luận là truyền tống đến cái nào giới diện, Lâm Dịch cũng không có ra tay trợ giúp Long tộc lý do. Hoa giới lúc nghe Long tộc hãm hại Lâm Dịch, tam đại vực chủ đều vô cùng tức giận, cùng bọn hắn cùng một chỗ trinh phạt Long giới, Lâm Dịch không có đạo lý đứng ở Long tộc nhất phương. Thanh Vũ đạo chủ nghĩ như vậy, nhưng vẫn còn có chút không rõ buồn bực, nhịn không được khẽ quát một tiếng, Long tộc đã nỏ mạnh hết đà, giết cho ta. Long Lam tỷ đệ hai người bị đưa vào không gian đường hầm, hai người đều muốn tránh thoát ra ngoài, nhưng cửu kiếp giới vương thực lực còn chưa đủ để lấy đánh vỡ đường hầm hàng rào. Trong nháy mắt, tỷ đệ hai người liền từ không gian đường hầm một chỗ khác rơi xuống đi ra. Đây là một chỗ thế giới xa lạ. Tỷ đệ hai người rơi xuống đến chỗ này không gian sau, vội vã ổn định thân hình, ngưng thần đề phòng, hướng bốn phía nhìn quanh. Chỗ này không gian dễ thấy nhất chính là một cái cao ngất tráng kiện đại thụ che trời, chi phồn diệp tốt, xanh um tươi tốt, phóng lên cao, tản ra khổng lồ sinh cơ. Mau nhìn, lớn như vậy một đầu long, là rồng thiệt ta. Hoa! Cái kia thân thể hình như đều có thể vượt qua phía chân trời. Trên mặt đất, truyền đến từng đợt sợ hãi than tiếng. Thần hồn của Long Lam đảo qua, lại phát hiện, trong này đại đa số đều là phàm nhân. Long Lam tỷ đệ hai không có phát hiện nguy cơ, lại lần nữa biến ảo thành nhân tộc hình thái, đạp không mà đứng, thần sắc có chút mờ mịt. Đây là tam giới A. Cái kia dựng dục ra vô số yêu nghiệt tam giới. Lâm Dịch ra. Ngay Long Lam tỷ đệ rơi xuống tam giới một khắc, tam giới trong đỉnh tiềm tu sĩ đều có phát giác. Từng đạo thân ảnh đều hàng lâm ở Dịch Kiếm Tông, mọi người tụ tập cùng một chỗ. Là bọn hắn. Công Tôn chắc nhận ra Long Lam tỷ đệ thân phận, lẩm bẩm một tiếng. Bọn họ là ai? Mục Tiểu Yêu hỏi. Lâm Thiếu thần sắc bất thiện, hừ lạnh một tiếng, Long tộc. Mục Tiểu Yêu sắc mặt trầm xuống, đôi mắt đẹp mang sát, trong mắt mơ hồ lóe ra sát khí. Trước đây Lâm Tiếu cùng Lâm Tư Quân chính là bởi vì ở Long tộc bạo lộ thân phận ra, mới bị Chư Thiên Vạn Giới bắt, nhận hết khuất nhục, suýt nữa chết, thậm chí thiếu chút nữa liên lụy Lâm Dịch cùng chiến liệt bọn người. Tam giới người trong đối với Long tộc ấn tượng đều rất kém cỏi, huống chi là nhất sùng ái Lâm Tiếu, Lâm Tư Quân Mục Tiểu Yêu. Đem bọn họ mang tới đi. Vũ Tình thản nhiên nói, nhìn không ra bất giận. Lâm Tư Quân linh hồn khẽ động, thời không pháp tắc phóng thích. Trực tiếp đem Long Lam tỷ đệ hai người dẫn tới trước mặt mọi người. Long Lam cùng Long Việt hai người chỉ cảm thấy một hồi hoảng hốt, lại lần nữa đi tới một nơi, trước mặt hoặc ngồi hoặc đứng xuống một loạt tu sĩ, đa số đều sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm hai người, trong mắt mang theo rõ ràng địch ý. Long Lam trong lòng thầm than một tiếng, Long tộc bốn vị bán tổ hãm hại Lâm Dịch, ngược lại cũng trách không được tam giới tu sĩ đối với bọn họ có địch ý. Đám này tu sĩ trong... Long Lam tỷ đệ chỉ nhận ra vài người, Công Tôn Trác, Hàn Lỗi chờ. Long Lam đôi mắt đẹp đảo qua, lại đưa mắt rơi vào ở giữa đang ngồi hai vị trên người cô gái. Đẹp quá! Đương Long Lam nhìn thấy hai vị này nữ tử thời điểm, trong lòng nhịn không được sợ hãi than một tiếng. Bên trái nữ tử mặc quần áo như tuyết bạch sam, thần sắc thản nhiên, tiên tư mặt ngọc, phảng phất là bức tranh trong đi ra tiên tử. Bên phải nữ tử đẹp đến kinh tâm động phách. Trên người mỗi một ở trong đều tràn đầy mê hoặc, ngũ quan xinh xắn không có một chút tì vết nào, làm cho không khỏi cảm thán tạo vật người thần kỳ. Chỉ là, bên phải vị này quần màu lục nữ tử đối với bọn họ tựa hồ cũng không chào đón, mặt mày mang sát. Công Tôn Trác thấy Long Lam cùng Long Việt hai nhân vết thương trên người, không khỏi nhíu nhíu mày, hỏi, giới diện chiến tranh bạo phát. Ân. Long Lam gật đầu. Các ngươi kỳ môn độn giáp phủ từ lâu tới? Mục Tiểu Yêu lạnh lùng hỏi. Là Kim Cương Tăng cho chúng ta. Long Lam đáp. Chẳng biết tại sao, Long Lam cảm giác mình nói ra những lời này sau, trước mắt cái kia quần màu lục nữ tử tựa hồ nhẹ chậm rãi một chút sức lực, đối với nàng địch ý thiếu rất nhiều. Chương 2052, Lâm Dịch trở về. Đối với Long Lam, Mục Tiểu Yêu ôm địch ý, một mặt là bởi vì Lâm Tư Quân từng bởi vì Long tộc bị nguy vu lạc thần tinh. Dây dưa ra phía sau một đống sự tình. Về phương diện khác, Long Lam dung mạo mặc dù không kịp nàng, nhưng cũng là cái khó được cô gái tuyệt sắc, mặc dù trên người dính xuống máu tươi, nhìn qua chật vật không chịu nổi, nhưng có giống cùng bẩm sinh tới cao quý, người khoác chiến giáp, anh khí bức người. Như vậy nữ tử, trong tay đã có Lâm Dịch mới có thể luyện chế kỳ môn độn giáp phủ, cần phải để cho Mục Tiểu Yêu cảnh giác. Trước đây, Lâm Dịch dễ dàng buông tha Long Giới. Mục Tiểu Yêu lại từng hoài nghi tới có hay không có những nguyên nhân khác. Những năm gần đây, Lâm Dịch một mực Chư Thiên Vạn Giới trong sông sáo, tiên có tin tức, Mục Tiểu Yêu chuyện lo lắng nhất, chính là đột nhiên có một ngày, Lâm Dịch lại mang quay lại một cái gì nữ nhân. Hôm nay xuất hiện như vậy một cái long tộc nữ tử, Mục Tiểu Yêu trong nháy mắt liền đem nàng cùng Lâm Dịch liên tưởng đến cùng nhau. Đây là Long Giới thiếu chủ Long Lam, vị kia là đệ đệ của nàng Long Việt. Đã từng cùng Lâm huynh quan hệ cũng không tệ lắm. Công Tôn Trác giới thiệu. Đối mặt đông đảo xa lạ khuôn mặt, Long Việt vẫn còn có chút khẩn trương. Long Mã đi tới Long Việt bên cạnh, túi đầu, nhẹ nhàng đụng phải dưới Long Việt, đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, Long Việt mới hơi chút trầm tĩnh lại. Ban đầu ở kháng tinh thượng, Long Việt đối với Long Mã cũng không tệ, Long Mã đều ghi nhớ ở trong lòng. Chiến liệt mặt lạnh, nói ra, làm sao? Các ngươi Long tộc giáp tâm bất lương hãm hại Lâm Dịch, chọc dưới đại hoa, hiện tại chạy đến ta tam giới lánh nạn tới. Trước đây các ngươi ở Ly Long cung điện thượng làm sao hãm hại Long Mã, làm sao làm khó Lâm Dịch. Đa Bảo mập mạp cười híp mắt nói ra, hắc hắc, Lâm Dịch rộng lượng không tính toán với các ngươi,

đột nhiên nhớ lại ban đầu ở Ly Long Cung Điện Thượng, Ly Khải Sư từng buộc Lâm Dịch quỳ xuống một màn. Khi đó, nàng không có đứng ra làm Lâm Dịch nói chuyện, thẳng tuốt khoanh tay đứng nhìn. Chắc chắn đây là nhân quả báo ứng, thôi thôi, ta Long Lam kiêu ngạo tôn nghiêm, lại coi là cái gì. Nghĩ lại đến tận đây, Long Lam cắn răng, chỉ như vậy khuất thân quỳ xuống. Thấy cái quỳ này, tam giới lòng của mọi người trong đều trở nên chấn động. Vô luận là Long Lam Hoàn Thị Long Việt, bọn họ tuy rằng chật vật tới, mình đầy thương tích, nhưng thẳng tuốt vẫn duy trì lòng tộc kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Ở mỗi một cái long tộc trong tâm, tôn nghiêm so sinh mệnh đều trọng yếu hơn. Nhưng vào giờ khắc này, cái này long tộc nữ tử buông tha tôn nghiêm, buông tha nàng cả đời kiên thủ đồ đạc. Lâm Dịch vẫn như cũ thờ ơ. Ngốc tử! Tiểu yêu tinh nhịn không được đứng dậy, quát một tiếng. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, hai tròng mắt khôi phục thần thái. Ngay Long Lam sắp quỳ trên mặt đất trong nháy mắt, nàng đột nhiên cảm giác hai vai căng thẳng, bị một đôi rộng lượng bàn tay ấm áp cầm, bản thân cũng nữa quỳ không đi xuống. Long Lam ngẩng đầu, đối diện thượng một đôi trong suốt sáng sủa hai tròng mắt. Xin lỗi, ban nãy nghĩ chút sự tình thất thần. Dừng lại một chút, giọng nam lần thứ hai vang lên, nhớ kỹ, chư thiên vạn giới không có bất kỳ người nào có thể để cho ngươi quỳ xuống, bởi vì ngươi là Long Lam, Long tộc kiêu ngạo, bằng hữu của Lâm Dịch ta. Sau một khắc, Long Lam nước mắt rơi như mưa. Chương 2053, Tam giới đồng hành. Đương Lâm Dịch nói ra câu nói kia thời điểm, Long Lam chỉ cảm giác mình những năm này bị áp lực cùng ủy khuất, trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Hóa ra, hắn là coi ta là làm bằng hữu. Hắn không có trách ta. Long Lam trong đầu liên tục hồi tưởng hai câu này. Long Lam bị Lâm Dịch nâng dậy, hai người gần trong gang tấc nhìn nhau. Nhìn gương mặt thanh tú to, sáng sủa như sao hai tròng mắt, khỏe miệng nụ cười thản nhiên. Có như vậy trong nháy mắt, Long Lam tim tiêm nhà chiến chuyển mình. Sau đó chính là bang bang tiếng tim đập, phảng phất ngay bên tai vang lên. Long Lam không biết đây là cảm giác gì, để cho nàng có chút kinh hoàng, nhưng lại có chút ngọt ngào, có chút ngượng ngùng, có chút thấp thỏm. Khu! Có người không vui, nặng nề ho khan một tiếng. Lâm Dịch quay đầu lại, chính nhìn thấy một tiểu yêu chu cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nhìn hắn chằm chằm. Lâm Dịch mỉm cười. Mục tiểu yêu thấy Lâm Dịch dáng tươi cười, trong lòng càng thêm tức giận, thầm nghĩ, cái này ngốc tử hình như thông suốt ta. Trước đây làm sao như cái du mục khó chịu tựa như. Này, ta cho ngươi đi đỡ nàng lên, ngươi ngược lại, còn ba nuôi kéo nói một đồng lớn, cái gì ngươi là Long Lam, lại là bằng hữu của ta. Ngươi chỗ nhiều như vậy nói. Làm sao không có nghe gặp ngươi nói với ta những lời này đây. Tiểu yêu rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ngậy. Lâm Dịch xoa xoa mi tâm, có chút bất đắc dĩ. Xì. Một tiểu yêu thấy Lâm Dịch bộ dáng này, lại nhịn không được bật cười, trong lòng Mỹ tư tư, ân, còn là một ngốc tử. Một tiểu yêu coi như lớn hơn nữa can đảm, lời nói này tự nhiên cũng nghiêm chỉnh ở trước mặt mọi người nói rõ, chỉ là hướng về phía Lâm Dịch âm thầm truyền âm. Nhưng trong mắt của mọi người, một tiểu yêu thần thái ngây thơ, hờn dỗi tắc quái dáng vẻ, vẫn là động nhân tột cùng. Ở đây nam tử đa số tu đạo nhiều năm, hoặc là bên người sớm có bầu bạn, hoặc là chính là thành tâm quả dục, hôm nay thấy lúc nãy một màn, lại đều có chút thất thố. Đa bảo mập mạp càng kém, ánh mắt đều thẳng. Nửa ngày sau, đa bảo mập mạp âm thầm kéo hẳn lỗi tay áo, nhỏ giọng nói, vần đạo rốt cuộc để ý tách ra ngươi trước đây vì sao đối với thần đồ tiên tử cố chấp như vậy. Hẳn lỗi kinh ngạc nhìn đa bảo mập mạp, hỏi ngược lại, mập mạp chết bẩm. Ngươi không có động phạm tâm đi. Đa bảo mập mạp trà sát bàn tay, thịt hô hô mặt to cuối cùng phiêu thượng đến hai mảnh đỏ ửng, khó được ngượng ngùng lên, ôm ôm ấp ấp nói ra, hảo huynh đệ, một hồi ngươi giúp bần đạo hỏi thăm một chút, cái kia mục tiểu yêu có hay không muội muội các loại. Dừng lại một chút, mập mạp này lại liền vội vàng nói, tỷ tỷ cũng được. Hàn lỗi liếc mắt. Một màn này, rơi vào Long Lam tỷ đệ trong mắt, lại là mặt khác một phen cảm thụ. Long Lam cảm thấy dung mạo khí chất không thua vu người, nhưng ở một tiểu yêu trước mặt, lại rõ ràng cảm giác yếu đi một bậc. Để cho nàng có chút hâm mộ là Lâm Dịch cùng một tiểu yêu trong lúc đó cái loại này ăn ý, một ánh mắt, một cái dáng tươi cười, lại thắng được thiên ngôn và ngữ. Long Việt vẫn còn con nít, đối với phương diện này còn không thông suốt, chỉ là có chút ngây thơ. Hắn thấy, cái này quần màu lục tỷ tỷ đích thực thật lợi hại. Lâm đại ca hiện tại nhưng mà chủ tể chi vương, người tỷ tỷ này cũng dám đối với hắn phát giận, còn gọi hắn ngốc tử. Lâm Dịch đem Long Lam nâng dậy sau, lại buông lỏng bàn tay ra. Lâm Dịch giơ giơ tay háo bảo, một cổ lực lượng thần bí thổi ở Long Lam tỷ đệ trên người. Đang lúc mọi người ngạc nhiên chấn động trong ánh mắt, hai người thương thế bên trong cơ thể dĩ nhiên trong nháy mắt khỏi hẳn. Phải biết rằng, tỷ đệ hai người chịu đều không phải là bị thương ngoài da, loại thương thế này, ngay cả thái cổ thánh thụ đều không có biện pháp chữa trị. Nhưng ở Lâm Dịch phất tay trong lúc đó, lại đem hai người chữa khỏi. Cái này đã coi như là một loại thần tích. Vượt qua mọi người nhận thức phạm chủ thần tích. Đi thôi, đi Long Giới nhìn, có một số việc cũng nên làm chấm dứt. Lâm Dịch mỉm cười, ý vị thâm trường nói ra. Cha, ta đi giúp ngươi. Lâm Tư Quân đứng ra, ánh mắt kiên định. Một trận chiến này không phải chuyện đùa, Lâm Dịch muốn đối mặt không chỉ là đạo, cổ, mộ tam giới, mà là cả chư thiên vạn giới lực lượng. Lâm Dịch đối mặt tình thế, so năm đó Tiêu Tuyết tiên tử trải qua còn muốn hung hiểm. Năm đó Tiêu Tuyết tiên tử, còn có Hồng Quân cùng bản cổ hai người tương trợ. Mà Lâm Dịch, chỉ có chính hắn. Không nên đi. Mục tiểu yêu theo bản năng hô một tiếng. Càng là biết như vậy, nàng lại vượt qua lo lắng Lâm Tư Quân. Trước đây, tiểu tư quân bị chư thiên liên minh bắt đi, đã sợ hãi mục tiểu yêu, nàng đích thực không muốn tiểu tư quân nhận được bất kỳ nguy hiểm nào. Phụ thân ngươi coi như không địch lại, cũng có thể tìm được đường sống, ngươi không nên đi thêm phiền. Mục tiểu yêu gắt gao kéo Lâm Tư Quân tay, không cho nàng lì khai bên cạnh mình. Mẫu thân, không có chuyện gì à, ta hiểu phải thời không pháp tắc, ta chạy chối chết bản lĩnh so với ai khác đều mạnh đây. Vậy cũng không được. Mục tiểu yêu như trước kiên trì. Công tôn Trác chờ trong lòng người khẽ thở dài một cái. Trước đây mọi người đi ra đi tam giới, nhưng hôm nay, có thể giúp thượng Lâm Dịch người lắc đắc không có mấy. Không là bọn hắn không đủ cường đại, không đủ yêu nghiệt, chỉ là Lâm Dịch trưởng thành quá nhanh. Từ Lâm Dịch tấn chức chúa tể, cho tới bây giờ chủ tể chi vương, hắn chỉ dùng ngắn ngủi thời gian một năm. Công tôn Trác mơ hồ cảm giác được, Lâm Dịch đã tiếp xúc đến cái khác cấp độ. Từ lúc tam giới, Lâm Dịch liền đi chứ một cái cùng người khác tuyệt nhiên bất đồng đường, mà hôm nay, hắn rốt cục phải đi đến cái này cuối đường, rốt cục thu hoạch phong phú hồi báo. Long Lam nhìn một tiểu yêu cùng Lâm Tư Quân tranh chấp một màn, trong lòng tăng thêm hổ thẹn. Nếu như không phải là nàng đến đây xin giúp đỡ, cũng sẽ không để cho cái này nha mẹ con làm khó. Nếu như không phải là Long tộc bốn vị bán tổ lòng dạ khó lường, hãm hại Lâm Dịch, lại càng không có trường hạo kiếp này cấp giới diện chiến tranh. Hết thể mầm thai họa đều là các nàng Long tộc. Xin lỗi. Long Lam nhìn một tiểu yêu, viên mắt đỏ lên, đúng là lại muốn khóc lên. Long Lam tính tình kiên cường, tu đạo nhiều năm như vậy, cũng không từng đã khóc. Nhưng mấy ngày qua, nàng thừa nhận áp lực đích thực quá lớn, thẳng đến nhìn thấy Lâm Dịch, căng thẳng gốc rễ dây cùng mới bung ra. Đều đến lúc này, một tiểu yêu tự nhiên cũng sẽ không đi kỳ quái nàng, trái lại khuyên lơn, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Cuộc chiến tranh này nguồn gốc có lẽ là các ngươi Long tộc bốn vị bán tổ, nhưng hắn Long tộc là vô tội. Coi như ngươi không đến xin giúp đỡ, lấy ngốc tử tính tình, cũng nhất định sẽ xuất thủ ngăn cản trận này giới diện chiến tranh. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch tùy ý cười cười, nói, loại chuyện này không cần thiết tranh chấp, tư quân muốn đi, để nàng đi. Ngươi cùng Vũ Tình cũng giống vậy, nếu như muốn đi chư thiên vạn giới đi một chút, đi vạn giới sơn nhìn, sẽ theo ta cùng đi. A, tam giới tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trong mọi người, là thuộc Vũ Tình cùng một tiểu yêu tu vi thấp nhất, hiện tại cũng bất quá là động thiên cảnh. Hai người nếu là đi theo Lâm Dịch bên người, hơi lơ là, bị một đạo pháp tắc ảnh hưởng đến, bị nhất kiện pháp khí thổi đến, đó chính là phơi thây tại chỗ cục diện. Chuyến này, Lâm Dịch là muốn đối kháng tất cả chư thiên liên minh, dĩ nhiên dám mang theo hai cái động thiên cảnh tu sĩ bên người. Coi như hai người là Lâm Dịch đạo lữ, cũng không có thể lớn lối như vậy đi. Thấy mọi người nghi hoặc, Lâm Dịch cười nói, yên tâm đi, các ngươi theo ta đi vào, ta tự nhiên có thể hộ các ngươi chu toàn. Một câu bình bình đạm đạm lời, lại lộ ra kẻ khác chết phục tự tin. Mà công tôn chắc bọn người lại trước mắt sáng ngời, Vũ Tình cùng một tiểu yêu đều có thể đi vào, vậy bọn họ. Đại nạn cấp giới diện chiến tranh, người đó không muốn đi xem. Pháp tác đại chúa tể trong lúc đó đối kháng, ai không nghĩ mắt thấy. Lâm Dịch nhìn ra lòng của mọi người ý, vung tay lên, đi thôi, đều đi xem. Chương 2054, ta xem chưa hẳn. Ở ưu tinh thâm thúy trong tinh không, nổi lơ lửng hơn 2.000 khối tĩnh mịch ngôi sao. Cái này phiến trong tinh không, còn quỷ dị tản ra một đặc hơn huyết tinh khí. Tại đây hơn 2.000 ngôi sao ở giữa nhất, nổi lơ lửng hai thanh bởi chồng chất bạch cốt xếp đống mà thành ghế ngồi. Phía trên ngồi hai người. Trong đó một vị cả người bao vây lấy hắc bào, dung mạo giấu ở dưới hắc bào mặt, như ẩn như hiện. Hắc bào nhân bên cạnh là một cái cô gái tuyệt sắc, mở to hai mắt, tựa hồ đã mất đi tự do. Một màn này lộ ra một tử âm u, nếu là có người trong lúc vô tình thấy, sợ rằng trong nháy mắt sẽ hù dọa dọa chết khiếp. Giết đi, giết đi, giết càng nhiều càng tốt. Hắc bào thanh âm của người chợt xa chợt gần, kẻ khác rợn cả tóc gáy, nhưng hết lần này tới lần khác rồi lại ôn nhuận như ngọc, rất là êm tai. Thiên thiên, ngươi nhìn, bản tọa chính là chư thiên vạn giới thần, có thể bài bố trăm họ vận mệnh, người đó cũng vô pháp chống lại. Coi như là long tộc thì thế nào, bản tọa muốn tiêu diệt, tùy thời đều có thể để cho hắn hủy diệt. Ô hát, quên mất, ngươi không muốn nói chuyện, bất quá không sao. Bản tọa hiểu rõ nhất ngươi. Chúng ta tâm ý tương thông, ngươi vẫn là rất xem trọng cái kia Lâm Dịch à. Ha ha ha ha. Đừng nóng nội, đừng nóng nội. Chờ trận chiến tranh này kết thúc, bản tọa tiểu phái người đem hắn mang đến, thành làm hai người chúng ta nô buộc, có được hay không? Thần đồ, cũng chính là thiên thiên, trầm mặc như trước. Hắc bào nhân đột nhiên đứng dậy, xuất ra bàn tay bóp lại thiên thiên cổ, dùng sức nắm bắt, trực tiếp kỳ nói lên, gào thét nói, ngươi nói chuyện à, nói chuyện. Ngươi có chịu không? Chẳng biết tại sao, hắc bào nhân đột nhiên trở nên bệnh tâm thần lên, hình như giống như điên. Thiên thiên sắc mặt phồng phải tím xanh, lại động một cái cũng không thể động, chỉ là mắt liếc nhìn hắc bào nhân, trong mắt mang theo một điểm đùa cợt, mang theo một tia thương hại. Ha ha ha ha. Hắc bào nhân cười to, ngươi đáng thương ta, ngươi lại đang đáng thương ta. Ngươi còn muốn xuống ly khai ta à? Trước đây, chính là ngươi phản bội ta, ly khai ta. Hiện tại ngươi còn muốn đi. Ngươi đi không xong, ta muốn ngươi đời đời kiếp kiếp đều bồi ở bên cạnh ta. Long giới biên cảnh. Chiến tranh liên miên, thi hải khắp nơi trên đất, huyết hải ngập trời, nhìn thấy mà giật mình. Chiến tranh vẫn đang kéo dài, long tộc tử thương vô số, lại vẫn ngoan cường kiên thủ biên cảnh, không chịu lui về phía sau một bước. Long tộc ngoan cường cứng cỏi, ngoài dự liệu của mọi người. Long Hồng Minh cũng hoàn thành hắn hứa hẹn, chỉ cần hắn không chết, cũng sẽ không để cho liên minh đại quân sát nhập long giới trong, trà đạp tàn sát long tộc con dân. Hơn ức long tộc tử thương hơn nữa, mà vạn giới liên quân bỏ ra càng giá cao thảm trọng. Nhưng long tộc đại thế đã mất, đã là cùng đổ mặt lộ. Long Hồng Minh trên người vết thương chống chất, một cái long chảo bị độn khí đánh nát, sừng rồng cũng bị chém đứt một cây. Có chút vết thương bên trong, có thể thấy rõ ràng, từng cái một như dòi bỏ vậy quang điểm đang ngọa nguệ xuống. Hút xuống này lao long tinh khí. Có chút trên vết thương mặt đã chảy mủ, tản ra trận trận mùi hôi thối. Đây là bị chiến thi quảo chảy lưu lại vết thương. Long Hồng Minh đã là nỏ mạnh hết đà. Tuy rằng long thủ tôn giả thẳng tuất có chút lưu thủ, nhưng ở thanh vũ đạo chủ bốn người vây công dưới, hắn cũng không chịu nổi. Phúc! Long Hồng Minh trên người thêm nữa một đạo kiếm thương, sâu kém gặp cốt, vết thương hai bên huyết nhục đều đã trở mình lên, máu chảy như rót nước vào bình. Một kiếm này, suýt nữa đem thân thể của hắn chém thành hai đoạn. Long Hồng Minh rên rỉ một tiếng, thân thể cao lớn mất thăng bằng, suýt nữa từ trong tinh không rơi xuống, thanh vũ đạo chủ bọn người căn bản cũng không liền cho hắn cơ hội. Chiến thi ở hàn lệnh điều khiển dưới, giống như điên nhằm phía Long Hồng Minh, tùy ý người sau vứt đến Long Vĩ nện ở lồng ngực của mình thượng, hồn nhiên chưa phát giác ra. Chiến thi xuất ra song trường, len ken tranh xuất ra thập gốc dễ sâm bạch móng tay. Gắt gao keo kiệt vào Long Hồng Minh trên vết thương, hướng ra phía ngoài mạnh lực xé túm. Xôn xao. Vết thương ở chiến thi xé rách dưới, khuyết trương đại thành một đạo lỗ thủng, tiên huyết điên cuồng. A. Long Hồng Minh rẽ rùa lan lộn, muốn đem chiến thi bỏ rơi, lại tốn công vô ích. Thanh vũ đạo chủ trong tay phất trần về phía trước run lên, hóa thành 3.000 tóc đen phá không đi, lóe ra lạnh lạnh hàn quang, đem Long Hồng Minh cuốn ở. Song phương đấu sức. Cái này phất trần thượng mỗi một gốc rễ tóc đen cũng trở vu nhất kiện pháp khí, vô cùng sắc bén, song phương lôi kéo trong quá trình, 3.000 tóc đen toàn bộ rơi vào Long Hồng Minh trong máu thịt. Phanh! Lại là một đoàn huyết vụ nổ lên. Long Hồng Minh cũng nhịn không được nữa, tùy ý thanh vũ đạo chủ kỳ lôi đi qua. Lao tổ tông. Bán tổ. Thấy như vậy một màn, còn sống một đám long tộc phát ra từng tiếng gào thét. Phá cổ cười hắc hắc, dâm trận tại chỗ tiến lên, một cước dâm nát long hồng minh đầu thượng, tay phải mang theo vết máu loang lổ bờ đá, cư cao lâm hạ nói ra, ta tuyên bố, sau ngày hôm nay, long giới tử chư thiên vạn giới xóa tên. Ta xem chưa hẳn. Coi như phá cổ dơ lên búa đá, phải đem long hồng minh đầu đập đến đập tan, cái này trong tinh không đột nhiên vang lên một cái thanh âm xa lạ. Thanh âm này nghe vào có chút trầm thấp, có chút lười biếng, không nhẹ không nặng, lại truyền khắp chiến trường mỗi một cái góc, lộ ra một không được nghi ngờ lực lượng. Ở như vậy chiến trường dưới, dám nói ra mấy chữ này, bản thân tiểu đại biểu cho một loại lực lượng, chí tôn vô thượng, quét ngang chư thiên, khinh thường vạn giới lực lượng. Ngay chiến trường trung tâm nhất, không có cơ sở hiện ra một đám tu sĩ, ước chừng có hơn 10 vị, một người cầm đầu mặc bạch sam, khuôn mặt thanh tú, chắp hai tay sau lưng, cả người lộ ra một nho nhã khí. Nhìn người nọ, thanh vũ đạo chủ đám người trong lòng trầm xuống. Trong chiến trường càng truyền ra một hồi kinh hô. Chủ tể chi vương là Lâm Dịch. Người đó đều không ngờ rằng, ngay long tộc sắp hủy diệt thời điểm, Lâm Dịch mang theo hơn 10 vị tu sĩ hiện thân. Hơn nữa nghe Lâm Dịch nói câu nói kia, tựa hồ là muốn đứng ở long tộc một bên. Để cho đông đảo tu sĩ kinh ngạc là, cùng sau lưng Lâm Dịch tu sĩ chỉ có một vị chúa tể, còn lại tu sĩ tu vi so le không đồng đều, cao nhất cũng bất quá là cửu kiếp giới vương, thậm chí còn có động thiên cảnh tu sĩ. Đây là ý gì? Mang theo một đám trói buộc, còn dám tiến nhập đại nạn cấp giới diện chiến trường. Lâm Dịch hoặc là người điên, hoặc là chính là có cường đại đến không cố kỵ gì, không đếm xỉa hết thể tự tin. Đều ngừng tay đi. Lâm Dịch mâu quang đảo qua chiến trường, thản nhiên nói. Tuy rằng Lâm Dịch là chủ tể chi vương, nhưng trong cuộc chiến tranh này, song phương từ lâu giết đỏ cả mắt rồi, người đó quản ngươi là chủ tể chi vương vẫn là đệ nhất giới vương. Một cuộc chiến tranh, há là tới một cái người, tùy tiện một câu nói liền có thể ngăn lại. Động thủ. Kiếm giới đại trưởng lão đột nhiên đối với phá cổ truyền âm. Nhìn thấy Lâm Dịch hiện thân, kiếm giới đại trưởng lão trong tâm cũng mọc lên một chút bất an. Phá cổ trong lòng chấn động, phục hồi tinh thần lại, hét lớn một tiếng, trong tay búa đá chiếu long hồng minh đầu chém liền xuống phía dưới. Mặc kệ Lâm Dịch thái độ gì, trước đêm này lão long làm thịt rồi hay nói. Lúc này, long hồng minh ngay phá cổ dưới chân của, coi như Lâm Dịch có thông thiên năng lực, cũng vô pháp kỳ cứu ra. Ân. Lâm Dịch mày kiếm nhăn một cái. Con mắt trái trong xẹt qua một thanh búa dấu vết, mắt phải trong thiểm hiện một thanh treo ngược trường kiếm, mi tâm lóe ra thần bí quan mang, ngưng thần nhìn, dĩ nhiên là một ngọn núi. Hô! Một đạo linh hồn ba động quỷ dị hiện lên, ở Lâm Dịch cùng phá cổ trong lúc đó, xuất hiện một cái mắt thường có thể thấy được dấu vết, giống như là một thanh lợi kiếm phá vỡ tầng tầng lớp lớp không gian, trong nháy mắt hàng lâm ở phá cổ trước người. Phá cổ hoảng sợ biến sắc. Chương 2055, kinh sợ vạn giới. Đạo này linh hồn kiếm cơ hồ là trong nháy mắt lại hàng lâm ở phá cổ trước người, hơn nữa phá cổ có thể rõ ràng cảm thụ được, linh hồn này ba động trong tích chứa kinh khủng khí tức. Phá cổ từng gặp qua chư thiên vạn giới nhiều vị thần tọa, ở Lâm Dịch trên người, cũng không có bất hủ thần linh cái loại này khí tức. Nói cách khác, hôm nay Lâm Dịch vẫn là pháp tắc đại chúa tể. Nhưng đạo này linh hồn kiếm ẩn chứa lực lượng, cũng đã xa xa vượt ra khỏi pháp tắc đại chúa tể lực lượng phạm chủ. Cái này thậm chí so Tiêu Tuyết tiên tử sáng tạo ra nhất niệm hoa khai mạnh hơn, còn muốn kinh khủng. Không chỉ là lực lượng thượng kinh khủng, phương diện tốc độ cũng là không gì sánh kịp, ngay lập tức liền tới. Không ai có thể bang trợ phá cổ, ở nơi này nói linh hồn kiếm thả ra một khắc, đứng ở phá cổ bên người cách đó không xa thanh vũ đạo chủ bọn người chỉ cảm thấy da đầu phát nổ, cả người tóc gáy đều dựng lên. Đây là vô cùng nguy hiểm dấu hiệu. Không có ai động, tựa hồ chỉ cần hơi có dị động, đạo này linh hồn kiếm liền sẽ hàng lâm ở đỉnh đầu của bọn họ. Phốc. Một tiếng vang lên, linh hồn kiếm tiến vào phá cổ mi tâm trong. Phá cổ trong mắt quang mang dần dần ảm đạm xuống, trên mặt vẻ mặt còn vẫn duy trì trước khiếp sợ, hoảng sợ, hoang mang. Sinh mạng khí tức, ở phá cổ trong cơ thể nhanh chóng trôi qua. Phá cổ nghiêng đầu một cái. Trực tiếp vừa ngã vào trong tinh không, đã bỏ mình. Thân là pháp tắc đại chúa tể, dù có ngã xuống, thi hải cũng sẽ không rơi xuống, chỉ là lẳng lặng trôi lơ lửng ở trong tinh không. Phá cổ trên người không có một chút vết thương, nhưng ở trận chúa tể đều rõ ràng, hắn trong thức hải linh hồn, đã sớm bị lúc nãy một đạo kinh khủng linh hồn kiếm đâm thủng. Lớn mạnh trên chiến trường lặng ngắt như tờ, mọi âm thanh biến mất. Ở kinh khủng như vậy linh hồn ba động dưới, bất kỳ giao thủ tu sĩ, đều có thể cảm nhận được một loại có mặt khắp nơi sợ hãi. Loại này khiếp đảm cảm giác, đã đắp qua bọn họ sát ý trong lòng. Vô luận là vạn giới liên minh đại quân vẫn là long tộc đại quân, mỗi cái tu sĩ trong mắt hồng quang cũng bắt đầu tàn đi, lần nữa khôi phục lý trí. Chờ mọi người tỉnh táo lại, mới bừng tỉnh biết, bọn họ dĩ nhiên xuất mồ hôi lạnh cả người. Long tộc đại quân dưới sự chỉ huy của Long Lam, bắt đầu lui về phía sau co rút lại, đứng ở Lâm Dịch mọi người phía sau. Mà vạn giới liên quân mặc dù vẫn có mấy trăm ức tu sĩ, chi chít, liếc mắt nhìn không thấy bờ ranh giới, lại không ai dám lên trước. Chủ tể chi vương. Lâm Dịch, lấy sức một mình, kinh sợ mấy trăm tỷ vạn giới liên quân. Loại trang diện này từ trước chưa từng có, sau này cũng khó mà sao chép. Nhìn cái này cũng không tính rộng lượng, thậm chí có chút thân ảnh đơn bạc, mỗi một cái long tộc tâm tình đều không so được phức tạp. Long giới chủ nhân Long Thức càng là vô cùng hổ thẹn. Hơn 100 năm trước, hắn căn bản là không có đem trước mắt người này không coi vào đâu. Nhưng hôm nay, đúng là người này như cái thế thần linh như nhau đột nhiên xuất hiện, cứu vãn gần như diệt sạch long tộc. Lấy ơn báo oán bốn chữ nói dễ, nhưng có mấy người có thể làm được. Lâm Dịch vẫy tay, liền có một cổ lực lượng vô hình kéo Long Hồng Minh thân thể cao lớn, hướng long giới phương hướng chậm rãi bay đi. Kiếm giới đại trưởng lão hai mắt híp lại, trong lòng nổi lên sát khí, vừa muốn có động tác, Thanh Vũ đạo chủ thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, không cần phải gấp gáp, ta phụ cốt chi thư đã tiến nhập này lão long cốt tùy trong, coi như là bất hủ thần linh cũng chưa chắc có thể đem hắn trừ tận gốc, này lão long hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Xem trước một chút cái này Lâm Dịch có ý gì. Hàn lệnh cũng nói một câu. Kiếm giới đại trưởng lão không giấu vết gật đầu. Bọn họ đều có thể cảm nhận được, chỉ là một nguyệt nhiều không gặp, tựa hồ Lâm Dịch thực lực mạnh hơn trước kia, tăng thêm sự kinh khủng, thâm bất khả trắc. Long Hồng Minh bị nâng đi tới Lâm Dịch bên người, dùng hết cuối cùng một tia khí lực ngẩng đầu lên, cảm kích nói ra, đa tạ ngươi, ta thực sự không nghĩ tới, ngươi sẽ xuất hiện bang trợ Long Tộc. Hôm nay tri ân, Long Tộc chắc chắn ghi khắc vạn thế. Lâm Đại ca, van cầu ngươi mau cứu Lao Tổ Tông đi. Long Việt đi tới Lâm Dịch bên cạnh, mang theo một tia khóc nức nở. Lâm Dịch gật đầu, linh hồn đảo qua Long Hồng Minh vết thương trên người, khẽ nhíu mày. Long Hồng Minh cười thẳng một tiếng, ngươi đừng nghe Long Việt hài tử này nói bậy, chớ lãng phí khí lực ở trên người ta, kế tiếp, ngươi có lẽ còn có một trận ác chiến. Dừng một chút, Long Hồng Minh lại tự giễu cười nói, ta bị thương nhiều trọng, tự ta rõ ràng, này mạng già chống đỡ đến bây giờ cũng đáng. Lâm Dịch cười cười, nói, con người của ta có chút cổ quái, người khác càng nói làm không được chuyện, ta tiểu càng muốn làm một cái. Nói, Lâm Dịch bàn tay rơi vào Long Hồng Minh vết thương trên người, linh hồn khẽ động, một cổ lực lượng thần bí dũng mãnh vào Long Hồng Minh trong cơ thể. Ở loại lực lượng này ra chỉ dưới, Long Hồng Minh vết thương trên người lại đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Tốc độ này cực nhanh, làm cho trợn mắt hốt mồm. Ân. Cách đó không xa, Thanh Vũ đạo chủ biến sắc, đột nhiên kêu lên một tiếng. Làm sao vậy? Hàn lệnh hỏi. Ta phụ cốt chi thư đều bị người này phế đi. Thanh Vũ đạo chủ sắc mặt tâm trầm, cắn răng nghiến lợi nói ra. Trên thực tế, nếu không phải Long Hồng Minh thương thế quả thực quá nặng, trong cơ thể chẳng những có phụ cốt chi thư còn có chiến thi lưu lại kịch độc, lấy bảy thành hỗn độn pháp tắc lực lượng, đủ để trong nháy mắt kỳ chữa khỏi. Nghe tiếng đã lâu chủ tể chi vương đại danh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Thanh Vũ đạo chủ thiểm động, đột nhiên hướng về phía Lâm Dịch xa xa ôm quyền, ngậm cười nói. Lâm Dịch cũng không thèm nhìn hắn, chỉ là chuyên chú cứu trị Long Hồng Minh. Thanh Vũ đạo chủ trong mắt chỗ sâu xẹt qua một tia tối tăm. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch đột nhiên ghé mắt, lạnh lùng nhìn Thanh Vũ đạo chủ, đột nhiên hỏi, ngươi muốn giết ta? A. Thanh Vũ đạo chủ trong lòng hoảng hốt, biểu hiện ra lại hơi ngẩn ra, giả vờ mê man hỏi, chủ tể chi vương thế nào nói ra lời này? Tại hạ Thanh Vũ, đối với chủ tể chi vương chỉ có kính nể ngưỡng mộ tâm. Thanh Vũ đạo chủ nói còn chưa dứt lời, liền được Lâm Dịch phất tay cắt đứt. Lâm Dịch chỉ vào Thanh Vũ đạo chủ, mặt không thay đổi nói ra, ta không muốn biết ngươi tên gì, ta chỉ biết là, ngươi ban nãy đối với ta động sát cơ. Thanh Vũ đạo chủ giả bộ không được nữa, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi,

một chút chẳng bao giờ ly khai tam giới tu sĩ nhìn thấy loại quái vật này, vẫn là bị dọa sợ đến phát ra một tiếng thét kinh hãi. Chẳng biết lúc nào, Lâm Dịch tay trong đã nhiều một thanh kiếm. Thanh kiếm này nhìn qua cùng Huyễn Diệt kiếm vô cùng tương tự, nhưng nếu ngưng thần nhìn, nhưng có thể đoán được phía trên có chút cho phép sai biệt. Thanh kiếm này chui kiếm trưởng phòng ra một đoạn, vĩ đoan sắc bén, như là một cây bút. Trên thân kiếm nhiều một mảnh quỷ dị văn lộ, giống như là tỏa liên, mũi kiếm hai bên còn dài một loạt tinh mịn gai nhọn, như răng cưa như nhau, để cho thanh kiếm này bình thêm một phần khí thế hung ác. Huyễn Diệt kiếm, Tuyệt mệnh bút, Bàn Long tắc tam đại tiên thiên trí bảo vừa người phía sau hình thái cuối cùng. Lâm Dịch tiện tay một kiếm. Huyễn Diệt kiếm từ chiến thi đỉnh đầu chém xuống đi, chiến thi nhào tới trước thân hình trong nháy mắt bỗng nhiên ở tại chỗ, vẫn không núp đích. Đâm rồi. Đi theo một hồi trói thai thấm nhân âm hưởng, Hàn Lệnh điều khiển cái này đổ chiến thi từ đầu đến đang bể thành hai nửa, huyết vụ phun trào. Hàn Lệnh sắc mặt chợt trở nên vô cùng tái nhợt. Mộ giới chiến thi sở dĩ cường đại, tự là bởi vì bọn họ chiến thi lấy bí pháp rèn luyện chế tạo, lý lợm, nước lửa bất xâm, coi như là cùng giai tu sĩ binh khí cũng vô pháp kỳ tiêu diệt. Dù cho chặt đứt tứ chi, chém đứt đầu, cái này chiến thi vẫn như cũ có sức chiến đấu. Trừ phi sẽ chiến thi chủ nhân giết chết, hoặc là lấy nghiền ép tính lực lượng sẽ chiến thi đánh thành bột mịn mảnh vỡ, khả năng tiêu trừ chiến thi uy hiếp. Mà hôm nay, Lâm Dịch trong tay Huyễn Diệt kiếm, không chỉ sẽ chiến thi chém thành hai đoạn, cái này chiến thi còn triệt để đánh mất sức chiến đấu, ở vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, dần dần hóa thành hai chạy thành máu. Cái này đến tột cùng là kiếm. Cái này đến tột cùng là lực lượng. Hàn Lệnh mơ hồ nhận thấy được, Lâm Dịch nắm trong tay lực lượng, tựa hồ không thuộc về 3.000 pháp tắc nhóm, xa xa áp đảo bọn họ trên. Từng chính mắt thấy vạn giới sơn đánh một trận tu sĩ, càng khiếp sợ, trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Chỉ là ngắn ngủi hơn một tháng không gặp, hôm nay Lâm Dịch nhìn qua so với trước tăng thêm sự kinh khủng, đáng sợ hơn lực công kích. Lâm Dịch biến hóa trên người, chỉ có chính hắn mới rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Vạn giới sơn đánh một trận lúc, Lâm Dịch chỉ là lĩnh ngộ bảy thành hỗn độn pháp tắc, liền có thể để cho hơn 20 vị pháp tắc đại chúa tể toàn quân bị diệt. Mà hôm nay, Lâm Dịch hỗn độn pháp tắc cảnh giới mặc dù không có tăng trưởng, nhưng cân đối pháp tắc cùng huyền hoàng pháp tắc lại đều đã lĩnh ngộ được cửu thành có thiếu. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể lên đỉnh. Cân đối cùng huyền hoàng hai đại tiên thiên pháp tắc cảnh giới đề thăng, đối với Lâm Dịch cải biến quá lớn. Ở bảy thành hỗn độn pháp tắc cải tạo dưới, Lâm Dịch trung cực hợp thể dưới thân thể huyết mạch, cũng đã vượt qua xa pháp tắc đại chúa tể. Mà hôm nay, Lâm Dịch dám khẳng định, coi như là bất hủ thần linh thân thể cũng vô pháp cùng với tranh phong. Bất hủ thần linh cũng vô pháp dễ dàng đánh nát pháp khí, nhưng Lâm Dịch có thể. Đương nhiên, cựu thành có thiếu hai đại tiên thiên pháp tắc, mang cho Lâm Dịch cải biến cũng không chỉ nơi này. Cân đối pháp tắc ngược khá tốt, bản thân không còn có công kích tính. Nhưng mà huyền hoàng pháp tắc cho thấy lực lượng, quả thực có thể nói sát phạt cực kỳ trí, kinh khủng tuyệt luân, coi như thần đồ trước đây cho thấy lực lượng, cũng kém không lên huyền hoàng pháp tắc. Trên thực tế, lúc nãy Lâm Dịch mỗi một lần xuất thủ, đều ra chỉ huyền hoàng pháp tắc. Ở huyền hoàng pháp tắc bao phủ dưới, vô luận là phá cổ, thanh vũ đạo chủ vẫn là kiếm giới đại chúa tể, đều không còn sức đánh trả chút nào. Lớn như vậy trên chiến trường, mấy trăm ức tu sĩ rậm rạp chẳng chỉ đứng, lại lặng ngắt như tờ. Bầu không khí ngưng trọng áp lực, đông đảo tu sĩ ngay cả hô hấp đều theo bản năng thả nhẹ, hoảng sợ không rõ nhìn cách đó không xa bạch sam tu sĩ. Từ đầu chí cuối, Lâm Dịch chỉ là xuất thủ 4 lần. Nhưng bằng vào cái này 4 lần xuất thủ, lại làm cho mấy trăm ức tu sĩ câm như hến, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn dư lại Long tộc, đều là ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Dịch. Mặc dù là Long Hồng Minh cũng không từng muốn đến, chư thiên vạn giới trừ đi bất hủ thần linh, thật sự có người có thể lấy sức một mình, ngăn cản một trường hạo kiếp cấp giới diện chiến tranh. Hơn một ước năm trước, có Tiêu Tuyết tiên tử. Hôm nay, có Lâm Dịch. Đồng dạng sứ mệnh, đồng dạng trách nhiệm, giống như là nhất mạch tương thừa. Lâm Dịch ánh mắt đảo qua mấy trăm ức vạn giới liên quân, thản nhiên nói, đều tản đi đi. Thật đơn giản một câu nói, lại làm cho đông đảo tu sĩ có giống như chút được gánh nặng cảm giác, trong lòng cuối cùng sinh ra nhẹ nhẹ vui sướng. Không ít tam giới tu sĩ thoát ly vạn giới liên quân, đi tới Lâm Dịch trước người thật sâu cúi đầu, lại cung kính đứng lại sau lưng Lâm Dịch. Hoa giới tu sĩ ở tam đại vực chủ dưới sự hướng dẫn, cũng thoát ly vạn giới đại quân, đi tới Lâm Dịch bên này. tiếp theo, chính là Phật giới. Trên thực tế, thập đại tôn giả từ lâu sinh ra thôi ý, chỉ là chiến tranh bạo phát, bọn họ lực bất tòng tâm, hôm nay có Lâm Dịch tọa chấn, bọn họ vội vã xuất lĩnh Phật giới tăng nhân thoát ly chiến trường. Vô luận là đâu một chủng tộc, đều có từ chúng hành vi cùng xu lợi trốn tránh làm hại bản năng. Trước đây, lấy đạo, cổ, mộ, kiếm, Phật năm đại giới diện dẫn đầu, mặc dù có thể điều động vạn giới lực lượng, cũng bởi vì rất nhiều chủng tộc từ chúng, cho rằng có thể có lợi. Hôm nay cũng giống vậy, khi có người dẫn đầu sau khi rời khỏi, một chút vốn là chưa quyết định giới diện cũng thuận thế thoát ly chiến trường. Hàn lệnh bọn người nhìn ầm ĩ hỗn loạn vạn giới liên quân, trong lòng dâng lên một loại vô lý cực kỳ cảm giác. Đều tản đi đi. Chỉ là một câu nói, mấy trăm ức vạn giới liên quân cứ như vậy giải tán. Hàn lệnh trong mắt chỗ sâu xẹt qua một cái hàn quang. Nếu như trường hạo kiếp này cấp giới diện chiến tranh chỉ như vậy kết thúc, không nói đến bọn họ bộ mặt mất hết, sợ rằng thần tọa đại nhân chỗ đó cũng không tiện bàn giao. Hàn lệnh hít sâu một hơi, không dự định tại đây buông tay, đột nhiên lớn tiếng nói, Lâm Dịch, người giết rơi Thanh Vũ đạo chủ bọn người, có phần có chút không biết tốt xấu. Chúng ta phát động trận này giới diện chiến tranh, cũng là bởi vì Long giới bốn vị bán tổ Vu Hoan hãm hại ngươi, ngươi không chỉ không cảm kích, còn giúp trợ Long tộc bị cắn ngược lại một cái, ngươi điên rồi à. Tựa hồ thế cục lại có biến thành hóa, không ít tu sĩ do dự một chút, cũng không có lập tức lui ra chiến trường. Lâm Dịch nhìn Hàn lệnh, cười như không cười nói ra, vì phát động trận này giới diện chiến tranh, các ngươi hao tốn không ít tâm tư đi. Hàn lệnh trong lòng cả kinh, biểu hiện ra bất động thanh sắc, nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lâm Dịch lại nói, kế hoạch của các ngươi rất hoàn mỹ, quả thực không có sơ hở, ta cũng lười suy nghĩ. Bất quá, vạn sự vạn vật đều chạy không khỏi nhân quả hai chữ, nếu như nói, giới diện chiến tranh là hậu quả. Như vậy vô luận cái này ở giữa có bao nhiêu a phức tạp, thật dùm già, hắn cuối cùng đều có thể truy tố đến xa đầu nguồn một cái nguyên nhân, chính là đáp án. Ha ha, ngươi nói càng ngày càng mơ hồ, ta nghe không hiểu. Hàn lệnh cười lạnh một tiếng. Trên thực tế, Hàn lệnh có thể nghe hiểu, nhưng những tu sĩ khác vẫn là không hiểu ra sao. Chương 2058, ngươi chính là chứng cứ. Nghe không hiểu a? Lâm Dịch cười cười, nói. Phật giới trong tàng kinh các, cất dấu xuống rất nhiều sách cổ bản chép tay, sẽ chúng nó liên hợp lại, chính là nhất bộ chư thiên vạn giới diễn biến sử. Ở bên trong này, nếu như tỉ mỉ lời, tiểu sẽ phát hiện rất nhiều chuyện thú vị. Không có ai biết, Lâm Dịch tại sao lại nhắc tới chuyện này, nhưng mọi người lại đều lộ ra lắng nghe sắc mặt. Chư thiên vạn giới diễn biến sử, trên thực tế có thể đại thể chia làm hai cái bộ phận. Lúc đầu, chư thiên vạn giới trong lục đại giới diện theo thứ tự là đạo, cổ, hoa, kiếm, Phật, Long. Ở cái giai đoạn này, tuy rằng tu sĩ giới diện trong lúc đó cũng thường có tranh đấu chém giết, nhưng cũng rất ít bạo phát giới diện cùng giới diện trong lúc đó chiến tranh, càng không tồn tại đại nạn cấp giới diện chiến tranh. Kế tiếp, xảy ra nhất kiện tái nhập sử sách đại sự món, đó chính là hơn ngàn vị bất hủ thần linh tập kết, muốn lên đỉnh vạn giới sơn. Chuyện này các vị đều biết. Kết quả cũng đều biết, nhưng có một việc, các ngươi có lẽ cũng không rõ ràng lắm. Thẳng đến lúc này, Lâm Dịch mới chính thức gợi lên vạn giới tu sĩ hứng thú. Tại đây hơn ngàn vị bất hủ thần linh trong, còn sống một người, chính là năm đó có Thái Hư Thánh Bảo Hòa giới chủ nhân. Người này tuy rằng may mắn sống sót, nhưng cũng mạng treo một đường, sau bị Phật tổ lấy vô thượng pháp lực cứu vãn trở về. Chuyện này, là chư thiên vạn giới diễn biến sử một cái phân cách đường. Tại đây sau, mộ giới thay thế hoa giới, trở thành lục đại giới diện một trong. Mỗi qua một đoạn thời gian, tiểu sẽ phát sinh giới diện chiến tranh hoặc là đại nạn cấp giới diện chiến tranh. Nghe đến đó, đông đảo tu sĩ cảm giác buồng tim của mình phảng phất bị người chăm chú nắm lấy, có chút hít thở không thông. Hoa giới chủ nhân, mộ giới, giới diện chiến tranh. Nghe Lâm Dịch ý tứ, chẳng lẽ nói là hoa giới chủ nhân sáng lập mộ giới, phát động lần lượt giới diện chiến tranh. Long thụ tôn giả nhíu mày, nhịn không được lên tiếng hỏi, hoa giới chủ nhân vì sao phải sáng tạo mộ giới, hắn lại vì sao phát động giới diện chiến tranh. Thập đại tôn giả thần sắc ngưng trọng, sinh lực khẩn trương, rõ ràng đối với chuyện này vô cùng để ý. Phật tổ ngã xuống, ở Phật giới vẫn luôn là một cái mê. Nếu như nói, Lâm Dịch thuyết pháp là thật, Phật tổ ngã xuống, rất có thể cùng năm đó hoa giới chủ nhân có quan hệ. Lâm Dịch không đáp, chỉ là hỏi ngược một câu. các ngươi có nghĩ tới hay không, một khi giới diện chiến tranh bạo phát, xa được lợi chính là cái nào giới diện. Không có người nói chuyện, nhưng có vô số nói ánh mắt, lại không tự chủ được rơi vào Hàn Lệnh trên người. Giới diện chiến tranh bạo phát, liền ngã xuống vô số tu sĩ, không nói đến những tu sĩ này để lại binh khí công pháp, chính là cái này từng cổ một thi thể, đối với mộ giới mà nói, đều là lớn nhất bảo vật. Hàn Lệnh sắc mặt âm tình bất định, cười lạnh nói, nhất phái nói bậy. Long Thụ Tôn giả cau mày hỏi, theo ta được biết, trước mỗi một lần giới diện chiến tranh, tựa hồ cũng không phải là mộ giới phát động, mà là bởi vì các loại các dạng xung đột, giới diện trong lúc đó có chút ma sát, càng ngày càng nghiêm trọng, không thể vãn hồi, mới phát triển trở thành một cuộc chiến tranh. Đúng vậy. Lâm Dịch gật đầu, nói, trường hạo kiếp này cấp giới diện chiến tranh, biểu hiện ra nhìn cùng mộ giới cũng không có quan hệ. Ý của ngươi là nói, trận chiến tranh này cũng là mộ giới khơi mào lên. Long Thụ Tôn giả như tin như không. Không riêng gì Long Thụ Tôn giả, ở đây đại đa số tu sĩ đối với Lâm Dịch dự đoán, đều ôm hoài nghi. Lâm Dịch nói, chỉ là một cái mộ giới, đương nhiên là không làm được. Dừng một chút, Lâm Dịch lại nói, đúng rồi, còn có một việc, Chư Thiên Liên Minh cái này tổ chức thần bí xuất hiện, cũng là ở mộ giới quật khởi sau. Mộ giới cùng Chư Thiên Liên Minh cũng có quan hệ. Hơn nữa mỗi một trận giới diện chiến tranh, đều là do mộ giới cùng Chư Thiên Liên Minh một tay bày kế. Lúc này đây, Long Thụ Tôn giả thực sự hù dọa. Chuyện của tôi. Chư Thiên Liên Minh xuất hiện sau, vẫn luôn là vô cùng thân bí, không có ai biết cái này liên minh thực lực chân thật, cũng không người nào biết vị trí của nó. Long Thụ Tôn giả lại nói, nhưng mà, lúc này đây, chúng ta rõ ràng tận mắt đến là Long giới bán tổ muốn xuống tay với Phật giới. Hơn nữa kiếm giới đại trưởng lão bọn người cũng phát hiện dấu vết, là Long giới bán tổ gây nên. Lâm Dịch lắc đầu nói, nếu là Long giới bốn vị bán tổ, kiếm giới đại trưởng lão bọn người là Chư Thiên Liên Minh người đây. Vậy bọn họ vì sao còn muốn chém giết Long tộc bán tổ? Bởi vì, bọn họ lúc đầu mục tiêu vốn chính là Long tộc. Nói cách khác, Long tộc bốn đầu ngốc Long bị gài bẫy. Lâm Dịch điều phỏng đoán này, trên thực tế đã vô cùng tiếp cận chân tướng sự thật. Hàn Lệnh lại đã ngồi không yên, lớn tiếng nói, thật là tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Lâm Dịch, từ đầu chí cuối những thứ này cũng chỉ là suy đoán của ngươi, ngươi có chứng cứ gì? Chứng cứ, đương nhiên là có. Lâm Dịch nhìn Hàn Lệnh vừa cười vừa nói, ngươi cho là, ngươi có thể sống đến bây giờ là bởi vì cái gì? Hàn Lệnh không phải người ngu, nếu như đến bây giờ còn nghe không ra Lâm Dịch ý tứ, hắn cũng sống uổng phí đã nhiều năm như vậy. Lâm Dịch sở dĩ thẳng tuốt không có động thủ với hắn, cũng là bởi vì muốn ở trên người của hắn vào tay chứng cứ. Các vị nghe ta hiệu lệnh, hợp lực xuất thủ, tru diệt Lâm Dịch. Hàn Lệnh quyết định thật nhanh, bàn tay liên tục biến hóa pháp quyết, ngưng tụ ra từng đạo thần quang, ở giữa không trung tạo thành một cái quỷ dị ký hiệu. Long Thụ Tôn giả hai mắt híp lại, hắn dám khẳng định, loại này ký hiệu cũng không phải mộ giới ký hiệu, mà là một loại đặc thù chỉ lệnh. Hơn nữa nhìn đến Hàn Lệnh kịch liệt như thế phản ứng, Long Thụ Tôn giả đối với Lâm Dịch lời nói đã tin hơn nửa. Nhìn thấy giữa không trung ký hiệu, ở đây chúa tể có một bộ phận cả người đại chấn, theo bản năng bay lên trời, đi tới giữa không trung, ước chừng đều biết vào người. Những thứ này chúa tể đến từ bất đồng giới diện, tu vi từ chúa tể đến đại chúa tể, rồi đến pháp tắc đại chúa tể, mỗi bên không giống nhau. Đáng sợ hơn là, những thứ này chúa tể ở chư thiên vạn giới danh khí đều không nhỏ, ngoại trừ Phật, Hoa, Long Tâm giới, còn dư lại giới diện đều có chúa tể ra khỏi hàng. Loại trang diện này, giống như là đám người kia đột nhiên nhận được cái gì thần thánh sứ mệnh như nhau. Rất tốt, rất tốt. Lâm Dịch không lo âu ngược lại còn thích, liên tục gật đầu, ánh mắt thâm thúy, mắt phải trong một thanh treo ngược trường kiếm như ẩn như hiện. Lâm Dịch chậm rãi nói ra, chắc chắn các ngươi chính là Chư Thiên Liên Minh chúa tể, hôm nay khó có được tụ chung một chỗ, cũng bất đi ta rất nhiều công phu. Hàn Lệnh trong đan điền đột nhiên bay ra thuần nhất quan tài, nắp quan tài mở ra, Hàn Lệnh thả người nhảy vào trong đó. Nắp quan tài hợp lại trước kia, Hàn Lệnh lạnh giọng nói, Chư Thiên lệnh đã phát, giết cho ta. Nguyên bản đứng ra mấy vạn tên chúa tể còn có chút chần chờ, dù sao bọn họ đối mặt là chủ tể chi vương. Lâm Dịch, ngay cả pháp tắc đại chúa tể ở Lâm Dịch tay trong, đều đi bất quá một chiêu. Nhưng nghe đến Chư Thiên lệnh ba chữ, cái này mấy vạn tên chúa tể đều là trong lòng run lên, trong mắt chỗ sâu xẹt qua một cái sợ hãi.

không phải là không có thể nói, mà là nói ra, chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người tuyệt vọng. Có phải là ngươi hay không biến thành huyền hoàng bất hủ sau, còn lại sở hữu lĩnh ngộ huyền hoàng pháp tắc tu sĩ, trái lại cũng vô pháp thành tựu bất hủ? Lâm Dịch đột nhiên hỏi. Kiếm Phong Tử cả người chấn động, khó có thể tin nhìn Lâm Dịch. Liên quan tới bất hủ bí mật này, chỉ có chân chính bước ra một bước kia, khả năng cảm thụ được đến. Kiếm Phong Tử thật là không ngờ rằng, Lâm Dịch dĩ nhiên thật có thể suy đoán ra bất hủ bí mật. Sau khi kinh ngạc, Kiếm Phong Tử hay là chật vật gật đầu. Động tác này, đưa tới một mảnh ồ lên. Một khi có người lĩnh ngộ 10 thành pháp tắc thành tựu bất hủ, cái khác lĩnh ngộ này pháp tắc chúa tể, trái lại cũng vô pháp bước vào bất hủ, cái này thì đồng nghĩa với đoạn tuyệt những thứ này chúa tể hy vọng. Vì sao? Đông đảo tu sĩ sắc mặt tái nhợt, nhịn không được hỏi. Kiếm Phong Tử giải thích, sở dĩ lĩnh ngộ 10 thành pháp tắc, sẽ trở thành bất hủ, cũng là bởi vì bước ra bước này sau, ngươi cùng lĩnh ngộ pháp tắc đã tuy hai mà một. 3.000 pháp tắc hàng cổ tồn tại, bất hủ, sẽ không bao giờ tiêu tán, vì sao cảnh giới này tên là bất hủ? Đơn giản mà nói, chính là ta huyền hoàng pháp tắc chính là ta. Là trọng yếu hơn là, ta cố ý, có sinh mệnh, vì sao, sở hữu lĩnh ngộ huyền hoàng pháp tắc chúa tể cũng không thể nắm trong tay ta, tự nhiên cũng vô pháp biến thành huyền hoàng bất hủ. Nếu như đem huyền hoàng pháp tắc so sánh một khu xác, như vậy trước một bước biến thành bất hủ, chính là tiên tiến nhập cái này khu xác người, cùng cái này khu xác hòa làm một thể. Sau đó người tới, vô luận như thế nào nỗ lực, đều không thể chiếm lấy. Trừ phi cái này đồ khu xác mất đi chủ nhân, cũng chính là Kiếm Phong Tử ngã xuống, hậu lai nhân mới có cơ hội. Chương 2061, Phật Tổ ngã xuống chi mê. Sự thật này đối với mọi người mà nói là tàn khốc. Vô số lĩnh ngộ huyền hoàng pháp tắc chúa tể, trong nháy mắt này đều mê mang. Bọn họ mất đi hy vọng, mất đi truy cầu. Bọn họ cố gắng nữa thì có ích lợi gì? Chỉ cần có Kiếm Phong Tử ở, bọn họ tất cả nỗ lực liều mạng, cũng chỉ là phí công. Chỉ cần là huyền hoàng đại chúa tể, lại không thể có thể so sánh huyền hoàng bất hủ càng mạnh, vì sao bọn họ căn bản vô pháp chiếm lấy. Mà thân là huyền hoàng bất hủ, thì đồng nghĩa với huyền hoàng pháp tắc, bất hủ không xấu, vĩnh viễn khỏi cần tán, tuyên cổ trường tồn. Đây là một cái bế tắc. Vì sao? Tại sao phải như vậy? Ở đây đông đảo chúa tể thất hồn lạc phách, trong miệng liên tục tự lẩm bẩm. Không riêng gì huyền hoàng chúa tể, những thứ khác chúa tể cũng gặp phải đồng dạng khốn cảnh. Chỉ cần có người trước một bước biến thành bất hủ, bọn họ lại vĩnh viễn cũng vào không được cánh cửa kia. Long Hồng Minh thở thật dài một tiếng, cảm khái hàng vạn hàng nghìn, trách không được, trách không được, qua nhiều năm như vậy, bất luận ta cố gắng thế nào, đều không thể phá tan kia đạo giới hạn. Hóa ra, ở đây pháp tắc đại chúa tể, có thật nhiều đều sống vài tỷ cái năm đầu. Long Hồng Minh bản thân chính là cùng Phật Tổ cùng một thời đại cường giả. Nhưng hắn nhưng thủy chung vô pháp bước ra bước này, nguồn gốc vẫn là ở chỗ này. Kiếm Phong Tử cau lại vùng xung quanh lông mày, có chút không hiểu nhìn Lâm Dịch hỏi, ngươi là thế nào suy đoán ra chuyện này? Nếu như không phải là bất hủ thần linh, căn bản vô pháp cảm thụ bí mật trong đó, Kiếm Phong Tử rất khó tưởng tượng, một cái chúa tể tư duy liền như thế toát ra nhạy cảm. Lâm Dịch nói, kỳ thực, đã từng phát sinh qua một việc, đều không có một cái giải thích hợp lý, chỉ có loại khả năng này mới có thể tốt đẹp hoàn toàn giảng giải rất nhiều nghi hoặc. Địa Tàng Bồ Tát từng nói qua, bất hủ đường đã hết. Một vị bất hủ thần linh gặp qua ta từng trong lúc vô tình nói một câu nói, nhân quả thể vô pháp biến thành bất hủ. Để đọc chuyện, ta nguyên bản tâm tư không thể giải, nhưng hôm nay, đáp án đã miêu tả sinh động. Năm đó hoa giới chủ nhân tiểu là nhân quả thể. Vì sao vị kia bất hủ thần linh nhận định ta vô pháp biến thành nhân quả bất hủ? Long Thụ Tôn giả cau mày hỏi, không đúng, năm đó hoa giới chủ nhân cũng không phải nhân quả bất hủ, Phật Tổ mới là nhân quả bất hủ. Nói đến đây, Long Thụ Tôn giả tựa hồ nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình, thần sắc biến đổi, cũng nữa nói không được. Lâm Dịch thở dài nói, trước đây, đối với Phật Tổ ngã xuống, ta cũng từng có qua hoài nghi. Ta dùng qua một lần khởi tử hồi sinh thuật, có thể rõ ràng cảm thụ được thi pháp sau suy yếu. Mà Phật Tổ ngã xuống, ngay phóng thích khởi tử hồi sinh thuật sau không lâu, nói cách khác, bị Phật Tổ cứu được người kia, sao có thể là hại chết Phật Tổ hung thủ. Nhưng trong này, còn có khác một cái nghi vấn. Người này nếu là hung thủ, nhất định là vong ân phụ nghĩa, lang tâm cẩu phế đệ tử, lấy Phật tổ nhãn lực, không có khả năng không phát hiện được. Nếu là như vậy, Phật tổ vì sao còn muốn cứu hắn? Kiếm Phong Tử lạnh giọng nói, người này am hiểu ngụy trang, lừa gạt được Phật tổ. Không. Lâm Dịch lắc đầu, nói, Phật tổ cả đời duyệt vô số người, cơ trí trí tuệ, tu vi thẳng bất hủ, làm sao có thể phạm dưới loại này sai lầm? Giải thích duy nhất, chính là nguyên bản người này là tâm tính thuần lương hạng người, nhưng ở nơi này ngắn ngủi cải tử hồi sanh trong quá trình, hắn biết được một việc, để cho hắn triệt để trở thành táng tận thiên lương giết người ma đầu. Chuyện này, tự là bất hủ bí mật. Thập đại tôn giả Mặc Nghiệm, trong mắt lộ ra chứ vô tận bi thương. Trên thực tế, ở tam giới từng phát sinh qua tương tự tình hình. Đạo tổ nhất khí hóa tam thanh, vốn là xuất phát từ hảo ý ngưng tụ ra nguyên thủy thiên tôn, hấp thu tam giới chúng sinh ác niệm đối kháng thiên đạo. Nhưng ngay lục nhai đạo quân đánh cho trọng thương sau, nguyên thủy thiên tôn giận dữ, trong lòng sát ý xảy ra, triệt để trở thành sau lại thai họa tam giới, tàn sát chúng sinh nguyên thủy thiên ma. Tiên cùng ma vốn là nửa bước gần, một ý niệm. Khi hoa giới chủ nhân sống lại đến, biết được bất hủ bí mật, nhìn trước mắt vô cùng suy yếu nhân quả bất hủ Phật tổ, trong lòng hắn đối với lực lượng cường đại dục vọng cùng khao khát chiếm cứ thượng phong. Tuy rằng Phật tổ đem hoa giới chủ nhân sinh mệnh cứu vãn trở về, nhưng đã từng hoa giới chủ nhân lại vĩnh viễn chết đi. Khởi tử hồi sinh, bốn chữ này, hôm nay xem ra tràn đầy lớn lao trâm trọng. Hoa giới chủ nhân, quả thực khởi tử hồi sinh. Hắn thậm chí buông tha vốn là thân phận, sáng tạo mộ giới, sáng lập chư thiên liên minh, trở thành một cái âm thầm bài bố chúng sinh vận mệnh ma đầu. Long thụ tôn giả im lặng hồi lâu, lại hỏi, ta từng còn nhớ, Phật tổ ngã xuống trước kia, còn vẫn duy trì thanh tỉnh tình trạng, thông báo rất nhiều hậu sự, mới tọa hóa đi Tây. Đã hung thủ là đã từng hoa giới chủ nhân, vì sao Phật tổ không chính mồm nói ra? Nhân quả. Lâm Dịch nói hai chữ, nhìn mọi người mặt mê hoặc, lại giải thích, Phật tổ xuất thủ cứu hoa giới chủ nhân là bởi vì, hắn tới sau ngã xuống chính là hậu quả. Nguyên nhân nguyên ở tại Phật tổ, hắn chỉ có thể gieo gió gặt bão, đây là một cái đơn giản nhân quả tuần hoàn. Phật tổ hy vọng dừng ở đây. Nếu như Phật tổ đem hung thủ nói ra, lại sẽ dính dấp ra những thứ khác nhân quả, Phật giới có thể hay không đến bây giờ đều là ẩn số. Thập đại tôn giả im lặng. Như Lâm Dịch nói, nếu như Phật tổ đem hung thủ nói ra, ở tình huống lúc đó, Phật giới chúng tăng đi cùng đã tấn thăng làm nhân quả bất hủ hoa giới chủ nhân chém giết, chỉ sợ sẽ toàn quân bị diệt. Lâm Dịch lại nói, kỳ thực, cái này thuộc về nhân quả bất hủ trong lúc đó một loại an ý qua nhiều năm như vậy, chư thiên liên minh thế lực rót vào lan tràn đến mỗi cái giới diện, duy chỉ có không có hoa giới cùng Phật giới, các ngươi có bao giờ nghĩ tới nguyên nhân? Kiếm Phong Tử nói, không có rót vào hoa giới, dĩ nhiên là bởi vì năm đó người này từng là hoa giới chủ nhân, nhớ kém tình xưa. Tự Tiêu Tuyết tiên tử ngã xuống sau, hoa giới thực lực xuống dốc không phanh, chỉ có ba vị chúa tể mạnh trống, nhưng vẫn không bị thâu tóm, chỉ sợ cũng có người này nguyên nhân. Không sai. Lâm Dịch gật đầu nói, về phần chư thiên liên minh không có xuống tay với Phật giới, cũng là bởi vì Phật tổ giấu giếm việc này mai phục nguyên nhân. Phật tổ năm đó lựa chọn ngậm miệng không nói quyết định, là vì Phật giới truyền thừa, ở lúc đó nhìn đúng là sáng suốt, nhưng... Dừng một chút, Lâm Dịch lại lắc đầu nói, sợ rằng Phật tổ tuyệt sẽ không nghĩ tới, năm đó cái kia hoa giới chủ nhân... liền lột xác cho tới bây giờ cái dạng này. Kiếm Phong Tử nhìn hoa giới, nhẹ giọng nói, trước đây, Tiêu Tuyết từng căn dặn Hồng Quân cùng bản cổ hai người cách xa chư thiên, cũng là bởi vì nàng không chỉ nhận thấy được, tất cả chư thiên vạn giới đều ở đây chư thiên liên minh nắm trong tay giới, nàng còn phát hiện bất hủ bí mật. Tiêu Tuyết biết mình vĩnh viễn không có thể trở thành bất hủ, lại giết thượng chư thiên liên minh, chém rất hỗn độn thần tọa cùng âm dương thần tọa. Nàng muốn biến thành bất hủ cơ hội lưu cho Hồng Quân cùng bản cổ, chỉ tiếc trời xui đất khiến, Hồng Quân cùng bản cổ hai người hành vi bị thương cổ tiết lộ cho chư thiên liên minh, sau lọt vào truy sát, hai người song song bỏ mạng ở man hoang giới. Đối với Tiêu Tuyết tiên tử ngã xuống, Lâm Dịch trong lòng vô cùng tiếc hận. Bởi vì Lâm Dịch biết, năm đó Tiêu Tuyết tiên tử kinh tài tuyệt diễm, là lĩnh ngộ cân đối pháp tắc người. Chỉ là, nàng thật không ngờ. Vạn giới sơn chính là để thăng cân đối pháp tắc then chốt. Chương 2062, Vạn giới sơn, làm chấm dứt. Nhắc tới Tiêu Tuyết tiên tử, trong lúc nhất thời, mọi người lặng lẽ. Đối với vị này phong hoa tuyệt đại, không thua kém bực mày dâu nữ tử, coi như nàng địch nhân, dưới đáy lòng đều đối với nàng vẫn duy trì một loại tôn kính. Nàng từng là thời đại kia kiêu ngạo. Một lát sau, Kiếm Phong Tử lại hỏi, nói như vậy, năm đó đi theo hơn ngàn vị bất hủ trùng kích vạn giới sơn thời điểm, hoa giới chủ nhân cũng không phải là bất hủ. Dĩ nhiên không phải. Lâm Dịch lắc đầu. Long Thụ Tôn Giả ở một bên giải thích, ở Phật giới sách cổ ghi chép trong, năm đó quả thật có không ít pháp tắc đại chúa tể cũng theo hơn ngàn vị bất hủ thần linh đồng hành, bọn họ cảnh giới thẳng tuất vây ở tại chỗ, cũng muốn ở vạn giới sơn thượng tìm được đột phá biện pháp. Long Hồng Minh cũng gật đầu nói, lúc đó đúng là như vậy, chỉ là đối lập ở tại hơn ngàn vị bất hủ thần linh ngã xuống mang tới chấn động, những pháp tắc đó đại chúa tể cũng liền không ai chú ý. Kiếm Phong Tử cau mày nói, là ta muốn hỏi, liền bất hủ thần linh đều bỏ mạng ở vạn giới sơn thượng, còn không có biến thành bất hủ hoa giới chủ nhân làm sao tựu còn sống. Bởi vì trên người của hắn, ăn mặc thái hư thánh bảo. Lâm Dịch thản nhiên nói, đơn giản như vậy. Đông đảo tu sĩ mặt kinh ngạc, không hiểu nhìn Lâm Dịch. Nếu như thái hư thánh bảo thật lợi hại như vậy, trước đây Lâm Dịch còn là giới vương thời điểm, ở hỗn độn tinh thượng còn có thể đem mặc thái hư thánh bảo hàn huyền ma đánh gục. Bọn họ cũng không biết, thái hư thánh bảo trong ẩn chứa ba thành hỗn độn pháp tắc chi lực, mà vạn giới sơn thượng chiếu nghiêng xuống cân đối pháp tắc, kích phát rồi cái này ba thành hỗn độn pháp tắc lực lượng. Đúng là ở hỗn độn pháp tắc dưới sự bảo vệ, hoa giới chủ nhân mới may mắn còn sống. Mà ở hỗn độn tinh thượng, Lâm Dịch đánh ra lực lượng, đối với hỗn độn pháp tắc mà nói bé nhỏ không đáng kể. Thái hư thánh bảo mặc ở hàn huyền ma trên người, cũng bất quá là nhất kiện không thể phá vỡ áo choàng thôi, sau lại mới có thể bị Lâm Dịch lấy cường đại khí huyết thể lực, phóng thích trăm đoá kim liên tươi sống đánh chết. Chỉ là nguyên do trong này có chút phức tạp, đối với tam đại tiên thiên pháp tắc tồn tại, cũng chỉ là Lâm Dịch dự đoán, hôm nay ngược lại cũng không tốt lắm giảng giải. Mọi người im lặng ít, Kiếm Phong Tử lại nghĩ tới một việc, đột nhiên hỏi, hôm nay ta tấn thăng làm bất hủ, có hay không có nghĩa là, có một vị huyền hoàng bất hủ bỏ mình. Ân. Lâm Dịch gật đầu nói, nếu là ta không có đoán sai, chắc là thần đồ làm. Chư thiên vạn giới sớm có đồn đãi, Lâm Dịch phía sau còn đứng chứ một vị bất hủ thần linh, trước đây đúng là người này ở lạc thần tinh cứu Lâm Dịch mọi người. Vị tiền bối này chém rất huyền hoàng bất hủ, chắc là vì ngươi đi. Kiếm Phong Tử trong lòng có chút hổ thẹn. Hắn cùng với vị kia thần đồ làm không nhận thức, người này tuyệt không sẽ vì hắn lấy thân mạo hiểm đi giết rơi huyền hoàng bất hủ, chỉ có thể là vì Lâm Dịch biến thành bất hủ làm chuẩn bị. Không nghĩ tới, trời xui đất khiến dưới, ngược bị hắn trước tiên một bước. Mà một khi hắn biến thành huyền hoàng bất hủ, cũng thì đồng nghĩa với đoạn tuyệt Lâm Dịch một cái bất hủ đường. Lâm Dịch không để ý cười cười, nói, tiền bối không nên tự trách, đường của ta cùng các ngươi bất đồng. Chư thiên vạn giới không ai có thể đoạn tuyệt đường của ta. Nga. Kiếm Phong Tử nhìn Lâm Dịch nói xong ung dung tự tin, biết hắn tuyệt không có bịa chuyện, lại nhịn không được hỏi, con đường của ngươi ở đâu? Lâm Dịch mở tiêu ý, hai tròng mắt trong suốt, vươn tay cánh tay, chỉ phía xa vạn giới sơn. Ngươi muốn leo vạn giới sơn. Đừng nói là Kiếm Phong Tử, ở đây tu sĩ giật nảy mình. Năm đó hơn ngàn vị bất hủ thần linh lên đều lấy thất bại kết thúc. Lâm Dịch hôm nay vì sao còn muốn leo vạn giới sơn? Nhìn ra Kiếm Phong Tử chờ nhân lo âu trong lòng, Lâm Dịch cười cười, nói, yên tâm đi, khoảng cách đỉnh núi, ta chỉ có một bước gần. Ân. Long Hồng Minh trong lòng khẽ động, nhớ lại trước đó vài ngày vạn giới sơn truyền ra biến cố, lại lên tiếng hỏi, ít ngày trước, vạn giới sơn động tĩnh là ngươi làm ra. Lâm Dịch chuyện cười mà không nói. Chư thiên liên minh làm sao bây giờ? Kiếm Phong Tử nhìn Lâm Dịch dí tứ, là dự định giành trước núi, lại hỏi cái này một vấn đề khó giải quyết. Yên tâm, nhất định có người trước thiếu kiên nhẫn, đi vạn giới sơn chờ xem, ở nơi này, hết thảy đều đem làm chấm dứt. Mộ giới chỗ sâu, bí ẩn nhất vùng đất. Còn là hai thanh bạch cốt ghế ngồi, còn là hai người kia. Hắc Bào Nhân cùng một vị mất đi tự do cô gái tuyệt sắc. Hắc Bào Nhân nhìn chằm chằm dưới chân vô số vỡ vụn hồn ngọc. Suy nghĩ xuất thần. Đều chết hết. Chư thiên liên minh ở vạn giới trong xây dựng thế lực, gần như toàn quân bị diệt. Ha ha ha. Hắc Bào Nhân cười quỷ dị lên, tựa hồ rất là hài lòng. Nhận thấy được cô gái tuyệt sắc châm chọc ánh mắt, Hắc Bào Nhân có hơi ghé mắt, ôn nhuận thanh âm vang lên. Thiên thiên, ngươi không có cho rằng, như vậy hắn tiểu thắng chứ. Hơn một ước năm trước, hoa giới cái kia ngoan cố nữ nhân cũng giống vậy làm được bước này, nhưng... có gì hữu dụng đâu. Thiên Thiên, hiểu rõ nhất bản tọa, cũng hiểu rõ nhất chư thiên liên minh, trong lòng ngươi biết, cái kia Lâm Dịch đấu không lại bản tọa. Ngươi xem, ngươi hao hết thể lực chém rất huyền hoàng thần tọa, cái kia Lâm Dịch vẫn là không có biến thành bất hủ, ngược lại bị kiếm giới một cái tiểu gia hỏa lượm tiện nghi. Ha ha, Thiên Thiên, ngươi lại tính sai. Gọi là Thiên Thiên nữ tử im lặng không nói, chỉ là trong mắt vẻ châm chọc quá nặng. Ân. Hắc bào nhân lòng có cảm giác, đột nhiên quay đầu lại nhìn phía vạn giới sơn phương hướng, ánh mắt phảng phất có thể vượt qua tầng tầng lớp lớp hư không, thấy được vạn giới sơn thượng chính đang phát sinh một màn. Lâm Dịch ở lên. Vạn giới sơn dưới hơn 9.000 cấp thềm đá đã không còn nữa tồn tại, vô số năm qua, không người nào dám lại đi khiêu chiến vạn giới sơn, mà hôm nay, người này dĩ nhiên to gan lớn mật muốn đi gặp đỉnh núi bước đi. Sau lưng Lâm Dịch, đến từ mỗi cái giới diện tu sĩ, còn có đông đảo tam giới người trong. Mỗi cái ánh mắt của người đều mang một chút lo lắng, cũng mang theo một chút chờ mong. Ha ha! Hắc bào nhân thấy buồn cười, Thiên Thiên, ngươi xem, đây là ngươi lựa chọn nhân, thật vô lý, buồn cười biết bao một người. Hắn cư nhiên tự tìm đường chết nghĩ muốn khiêu chiến vạn giới sơn, xem ra, bản tọa căn bản cũng không cần xuất thủ. Vì có thể để cho Thiên Thiên thấy vạn giới sơn một màn, Hắc bào nhân phất tay trong lúc đó, lại ở trước người ngưng tụ ra một mặt cái gương, đem vạn giới sơn phụ cận phát sinh tất cả, đều đầu đuôi chết bắn tới. Đứng ở chân núi kiếm phong tử trong lòng khẽ động, báo động chợt chợt hiện, mi tâm quang mang đại thịnh, đống nhiên chuyển thân, nhìn mộ giới phương hướng, trong mắt ẩn có phong mang tiềm hiện. Ngay mới vừa trong nháy mắt, kiếm phong tử trong lòng dâng lên một loại bị nhìn trộm cảm giác, nhưng chớp mắt lại biến mất. Kiếm phong tử biết, đây cũng không phải là ảo giác. Nếu như nói, chư thiên vạn giới thật có một người có loại năng lực này, chỉ sợ cũng chỉ có chư thiên liên minh vị kia minh chủ, cũng chính là năm đó hoa giới chủ nhân. Mộ giới trong, Hắc bào nhân thấy kiếm phong tử phản ứng, nhịn không được khẽ cười nói, ngược lại cái cảnh giác tiểu gia hỏa, có chút ý tứ. Sau một khắc, khi Hắc bào nhân đưa mắt một lần nữa rơi vào Lâm Dịch trên người lúc, đồng tử lại chợt co rút lại, biến sắc. Chương 2063, bất hủ ý nghĩa. Hắc bào nhân có chút ngồi không yên. Ở vạn giới sơn trên, cái kia bị hắn coi là con kiến hôi tu sĩ đang ở từng bước một hướng đỉnh núi tiến lên, nhịp chân không nhanh không chậm, lại vững vàng dị thường, tựa hồ không có bị áp lực chút nào. Đó cũng không phải là tối trọng yếu. Vạn giới sơn trên quanh năm tràn ngập nồng đậm vũ khí, thậm chí có thể cắt đứt chúa tể ánh mắt cùng linh hồn. Mà hôm nay, theo Lâm Dịch một đường lên, trên núi vũ khí dĩ nhiên hướng hai bên tản ra, chống đi một cái nối thẳng đỉnh núi bằng phẳng đại đạo. Loại cảm giác này, giống như là vạn giới sơn đang chủ động nên tiếp chủ nhân của nó quân vương. Hắc bào nhân chậm rãi đứng lên, hắc ám che giấu dưới gương mặt âm tình bất định, thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Hắc bào nhân tự nhận là, chư thiên vạn giới vạn sự vạn vật đều chạy không khỏi hắn nắm trong tay, hắn có thể quyết định mỗi cái giới diện, mỗi cái chủng tộc, mỗi cái sinh linh sinh tử. Nhưng hôm nay, tựa hồ có vật gì vậy đã thoát khỏi hắn nắm trong tay. Loại cảm giác này thật không tốt. Thiên Thiên khỏe miệng có hơi dơ lên, lộ ra một cái đẹp mắt lại mang lớn lao châm chọc dáng tươi cười. Người thua. Tuy rằng Thiên Thiên không nói gì, nhưng Hắc bào nhân lại xem hiểu nàng trong ánh mắt cái loại này đùa cợt. Bản tọa không có thua. Hắc bào nhân lắc đầu, sâu kín nói ra, Long tộc mặc dù không có hủy diệt, nhưng trận này giới diện chiến tranh mục đích, bản tọa đã đạt đến. Hán, Lâm Dịch. Hắc bào nhân chỉ vào đang ở hướng vạn giới sơn đỉnh núi hành tẩu thân ảnh màu trắng, bình tĩnh nói, hắn có thể đi tới bước này, chỉ có thể nói hắn xem như là thoát khỏi con kiến hôi phạm chủ, có tư cách nhập bản tọa trí mắt. Ở mảnh tinh vực này trong, tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh khí. Từng đạo vô hình huyết khí cùng sinh mệnh tinh nguyên đang ở chậm rãi chảy vào nơi đây, dung nhập vào chung quanh mỗi một khối trong tinh thần. Hắc bào nhân nhìn thoáng qua, khẽ cười nói, bản tọa sẽ cho hắn một cái cơ hội, tựa như năm đó bản tọa cho ngươi, cho Tiêu Tuyết cái cơ hội kia như vậy, cùng bản tọa cùng chấp trưởng chư thiên vạn giới. Một tháng sau, từ khi Lâm Dịch leo lên vạn giới sân sau, không còn có xuống tới qua. Chẳng biết lúc nào, trên núi sương mù càng ngày càng nặng, lần thứ hai đem Lâm Dịch bao phủ. Không có ai biết, ở vạn giới sơn trên Lâm Dịch đi qua xuống cái gì, đối mặt với cái gì. Nhưng đến từ mỗi cái giới diện chúa tể vẫn không có rời đi ý tứ. Trừ đi Long Hồng Minh một mực chuyên tâm tu luyện, muốn nhanh chóng biến thành bất hủ, cái khác đa số tu sĩ tụ chung một chỗ, đều đang thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ tán gẫu. Kiếm Phong Tử ngồi trên chiếu, một thanh hàn quang lạnh thấu xương không vỏ trường kiếm tiểu đặt ngang vù trên hai đầu gối, nhắm mắt dưỡng thần. Một hồi gió nhẹ phất qua. Đông đảo tu sĩ không có chút nào phát hiện, hoặc tâm tình, hoặc cười to, hoặc tu luyện. Kiếm Phong Tử lại đột nhiên mở hai mắt ra, thần sắc ngưng trọng, đứng lên, đi tới mọi người phía trước nhất đứng vững không được. Bảo vệ tốt tam giới người trong. Kiếm Phong Tử thanh âm lộ ra một tia ngưng trọng. Đông đảo tu sĩ trong lòng dùng mình, lộ ra vẻ đề phòng, Hoa giới, Phật giới, Kiếm giới, Long giới chúa tể liền vội vàng đem tam giới mọi người vây lại, mới quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy xa xa đi tới một nam một nữ. Nhịp chân không tính là mau, nhưng trước mắt, lại đi tới phụ cận. Kiếm Phong Tử trường kiếm trong tay ông Minh run rẩy, kiếm khí dâng lên muốn ra, ánh mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm người, như lâm đại địch. Nữ tử sinh vô cùng đẹp, dung mạo tú lệ, bị nam tử nắm tay không nói lời nào, trong thần sắc lộ ra một chút tiểu tụy, mặt vô biểu tình. Nam tử dung mạo càng là tuấn tú. Hoặc là nói, có thể dùng kinh diễm để hình dung. Ở đây tu sĩ đông đảo, cả đời duyệt vô số người, nhưng chưa từng thấy qua như thế anh tuấn nam tử, ngũ quan đơn độc lấy ra, hoàn mỹ không tì vết, phối hợp cùng một chỗ, tăng thêm vài phần mị hoặc. Tuy là nam nhi thần, nhưng gương mặt này to lấy ra, đều có thể cùng nữ tử tranh diễm. Nhìn thấy người, Long Hồng Minh thần sắc đại biến, thập đại tôn giả trong Long Thụ tôn giả cũng có hơi hấp khí, đồng tử co rút lại. Các vị ở chỗ này làm cái gì đấy? Nam tử mỉm cười, mở miệng hỏi. Nam tử nụ cười này, để cho ở đây đại đa số nữ tử đều trở nên ngần ra, cuối cùng thấy ngây dại. Giọng nam cũng rất êm hay, ôn nhuận như ngọc, mang theo một loại thần kỳ tử tính. Đây cơ hồ là một cái hoàn mỹ người. Đứng ở nam tử đối diện Kiếm Phong Tử, vẫn là một loại cảm giác khác. Áp lực. Nam tử này mang cho Kiếm Phong Tử một loại khó diễn tả được áp lực. Đây là Kiếm Phong Tử tấn chức bất hủ sau, chưa từng có cảm giác. Nam tử dáng tươi cười, để cho Kiếm Phong Tử lưng lạnh cả người tóc gáy đều dựng lên. Hắn cảm giác đối mặt mình hình như không là một người, mà là một cái miệng đầy tiên huyết, dưới chân đạp vô tận thi cốt ác ma, đang ở giữ tợn cười to. Chúng ta đang đợi người, chủ tể chi vương. Lâm Dịch. Đúng vậy, Lâm Dịch trên vạn giới sơn, lần này rất có thể sẽ leo lên đỉnh núi. Đạo hữu là cái nào giới diện A? Không giống Kiếm Phong Tử đáp lời, sớm có đông đảo nữ tu tranh đoạt xuống trả lời, rất sợ chậm một bước. Nguyên lai là như vậy A. Nam tử lộ ra bừng tỉnh sắc mặt, hướng về phía mấy vị kia nữ tử gật đầu, lại cười nói tạ ơn. Mấy vị kia nữ tu sắc mặt đỏ bừng, túi thấp đầu, càng không dám cùng với đối diện. Là ta nên gọi ngươi Chư Thiên Liên Minh Minh Chủ, hay là nên gọi ngươi Hoa Giới Chủ Nhân? Kiếm Phong Tử nheo cặp mắt lại, lạnh giọng hỏi. Vừa dứt lời, mọi người ồ lên biến sắc. Ban nãy vài cái nữ tu cũng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Ai cũng không nghĩ tới, bị bọn họ coi là Chư Thiên Vạn Giới Sa Đại Ma Đầu, cái kia âm thầm phát động lần lượt giới diện chiến tranh, coi mạng người như cỏ rác Chư Thiên Liên Minh Minh Chủ, dĩ nhiên là trước mắt việc này mặt như con ngọc, phong thần tuấn lãng nam tử. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, tựa hồ cũng chỉ có trưởng thành cái dạng này, mới có thể là đã từng Hoa Giới Chủ Nhân. Hoa Giới Chủ Nhân chợt nghiêng đầu, nhiều hứng thú nhìn Kiếm Phong Tử, vừa cười vừa nói, có ý tứ, ngươi cái này hậu bối cư nhiên nhận ra ta. Vệ thí chủ, ngươi thật là sát hại Phật tổ hung thủ. Long Thụ tôn giả nắm chặt xuống trong tay lần chẳng hạn, dẫm trận tại chỗ tiến lên, một chữ một cái hỏi. Hoa Giới Chủ Nhân khẽ thở dài một cái, ánh mắt đột nhiên trở nên có chút tang thương, tựa hồ rơi vào trong hồi ức. Nửa ngày sau, Hoa Giới Chủ Nhân mới cười cười, nói, Đại Hòa Thượng kia người không sai, chỉ tiếc, ngu muội chút. Năm đó Phật Tổ hao hết tâm lực cứu ngươi, mà ngươi lại lấy oán trả ơn, liền vì nhân quả bất hủ vị. Long Thụ tôn giả lớn tiếng chất vấn. Đúng vậy, liền vì nhân quả bất hủ vị. Hoa Giới Chủ Nhân gật đầu, hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đáng giá a? Một câu hỏi lại, mọi người lặng lẽ. Ở đây rất nhiều người đều rơi vào trầm tư, nếu là bọn họ ở vào năm đó Hoa Giới Chủ Nhân vị trí, lại thật có thể kháng trụ bất hủ vị mê hoặc. Bất hủ, vĩnh sinh, đây cơ hồ là sở hữu tu sĩ cả đời truy cầu cùng tín ngưỡng. Ai có thể bảo đảm, ở dưới tình huống đó buông tha tín ngưỡng của mình cùng truy cầu. Đương nhiên không đáng. Nhưng vào lúc này, Trong đám người đột nhiên truyền tới một hờ hững lại thanh âm kiên định. Hoa giới chủ nhân ánh mắt đi qua tầng tầng đoàn người, rơi vào tam giới mọi người trên người, đảo qua một cái, cuối cùng ở Vũ Tỉnh trên người định trụ, ôn nhu nói, vì sao không đáng? Tuy rằng ngươi thân thể bất hủ, linh hồn bất hủ, nhưng ngươi lại đổi lấy một cái mục không chịu nổi, biến thành trăm lô hồng tâm. Vũ Tỉnh lạnh lùng nói, Mục Tiểu Yêu cũng đứng ra, lớn tiếng nói, ta tuy rằng thực lực không bằng ngươi, tu vi cảnh giới không bằng ngươi, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, thế gian này, không có gì sinh mệnh là vĩnh viễn bất hủ hủ. Có thể vĩnh hằng bất hủ chỉ có truyền thừa tiếp sinh lực, một loại có thể rung động đến tâm can, nhiệt huyết sục sôi, để cho sở hữu hậu bối đều trở nên kiêu ngạo, trở nên tự hào sinh lực. Chương 2064, chân chính nội tình. Mục Tiểu Yêu cũng không nói gì, cái loại này nghị lực là cái gì, nhưng tam giới tất cả mọi người biết. Chư thiên vạn giới một chút tu sĩ, cũng đều có nghe thấy. Hoa giới chủ nhân đầu tiên là sửng sốt hồi lâu, ánh mắt lóe lên một cái, tựa hồ là đang suy tư. Nửa ngày sau, hoa giới chủ nhân lộ ra một cái dáng tươi cười, trong mắt mang theo một chút trêu tức, chỉ vào vạn giới sơn vừa cười vừa nói, lâm dịch nghị lực. Ha ha ha. Hoa giới chủ nhân lại nhịn không được bật cười, vẻ mặt xem thường. Hai người các ngươi là lâm dịch đạo lữ đi. Hoa giới chủ nhân nhìn chằm chằm Vũ Tỉnh cùng Mục Tiểu Yêu, trong mắt lóe ra yêu mị quan mang, đột nhiên hỏi. Ngươi tốt nhất đừng có ý đồ với bọn họ. Kiếm phong tử trường kiếm chấn động, thân kiếm ong ong run rẩy, phát ra từng đợt réo rắt kiếm minh tiếng, đàng đàng sát khí. À ngươi muốn động bản tọa. Hoa giới chủ nhân khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, ngươi còn chưa đủ tư cách. Dừng một chút, hoa giới chủ nhân chỉ vào Vũ Tỉnh cùng Mục Tiểu Yêu chậm rãi nói ra. Đã rất nhiều năm không người nào dám chất vấn bản tọa, vì sao, hai người kêu bản tọa muốn giết, các ngươi ai cũng ngăn không được. Phải không? Thật đơn giản hai chữ từ vạn giới sơn trên truyền tới, đông đảo tu sĩ cả người chấn động. Hoa giới chủ nhân hai mắt cũng híp lại, theo bản năng ngửa đầu nhìn lại. Chẳng biết tại sao, vạn giới sơn trên sương mù bắt đầu dần dần tản ra, trở thành nhạt, cuối cùng tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ở trên đỉnh núi, chính có một cái mặc bạch sam tu sĩ đứng chắp tay, gió nhẹ lướt qua, tay áo phiêu động, lộ ra một phiêu giật thanh thản phong thái. Cái này vô số năm qua, rốt cục có người lên đỉnh vạn giới sơn. Lâm Dịch xoay chuyển ánh mắt, xẹt qua chân núi đông đảo tu sĩ. Chẳng biết tại sao, nhìn trên đỉnh núi Lâm Dịch, đông đảo tu sĩ đều cảm giác được bản thân vô cùng nhỏ bé, bị Lâm Dịch ánh mắt một nhìn, toàn thân tựa hồ không có có bất kỳ bí mật có thể nói. Hoa giới chủ nhân dần dần thu hồi dáng tươi cười. Mà ở bên cạnh hắn cô gái tuyệt sắc, lại nở nụ cười. Một cái hoảng hốt, mọi người lại phát hiện, trên đỉnh núi Lâm Dịch sớm đã biến mất. Mọi người mọi nơi tìm kiếm, chỉ thấy Lâm Dịch đã đi tới chân núi, đứng ở hoa giới chủ nhân đối diện, lẫn nhau giằng co. Thấy như vậy một màn, mọi người hô hấp đều theo bản năng thả nhẹ. Cuộc tỉ thí này, có không phải so bình thường đặc thù ý nghĩa? Kết quả cuối cùng, đem trực tiếp quyết định sau này chư thiên vạn giới bố cục. Hơn nữa, đây là hai đại hoa giới chủ nhân quyết đấu. Hoa giới chủ nhân dùng một loại nhìn hậu bối ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Dịch, gật đầu, nói, ân, cũng không tệ lắm, xem ra ngươi đã bước vào bất hủ. Tuy rằng mọi người đã sớm cho là Lâm Dịch tất thành bất hủ, nhưng dù sao một tháng thời gian quá ngắn, tất cả mọi người vẫn là có chút lo lắng. Hôm nay nghe được tin tức này, trong lòng mọi người nhẹ một chút, thần sắc hơi chậm. Kiếm phong tử cũng nhẹ chậm rãi một chút sức lực. Phe mình có thể có hai vị bất hủ, kiếm phong tử sức mạnh cũng đủ một chút. Hơn nữa chẳng biết tại sao, đối mặt hoa giới chủ nhân như vậy một cái yêu nghiệt tác ma, kiếm phong tử luôn có một loại không nói ra được áp lực, để cho hắn có chút buồn bực. Loại cảm giác này, thẳng đến Lâm Dịch hiện thân sau mới tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hoa giới chủ nhân gặp Lâm Dịch không nói lời nào, lại vừa cười chuyện cười, nói, Lâm Dịch, nhớ kém ngươi là hoa giới người, hôm nay lại bước vào bất hủ, bản tọa cho ngươi một cái cơ hội, cùng bản tọa cùng chấp trưởng chư thiên vạn giới, làm sao? Lâm Dịch chỉ là lẳng lặng nhìn hoa giới chủ nhân, không nói một lời, trong mắt mang theo một tia trào phúng. Nga, quên nhắc nhở ngươi một câu, ngươi nhưng nghìn vạn chớ như năm đó nữ nhân kia, chọn lầm đường, hối tiếc không kịp. Hoa giới chủ nhân lại nói, nữ nhân kia ngươi tên gì? Ô hát đúng vậy, Tiêu Tuyết. Nghe được câu này, Lâm Dịch vẫn là bất vi sở động. Nhưng kiếm phong tử lại sắc mặt trầm xuống, nheo cặp mắt lại, tựa hồ tùy thời cũng có thể động tay. Hoa giới chủ nhân nhận thấy được kiếm phong tử dị dạng, vừa cười vừa nói, ngươi không cần khẩn trương, năm đó Tiêu Tuyết tìm đến bản tọa thời điểm, bản tọa rất thưởng thức nàng, chỉ tiếc. Lâm Dịch ghé mắt, nhìn về phía hoa giới chủ nhân bên cạnh nữ tử, hỏi, ngươi là thần đồ đi. Ta kêu Thiên Thiên. Cô gái tuyệt sắc trần chờ dưới, lại nói, xin lỗi, ta không có thể giữ được thần đồ thân thể. Nghe được tin tức này, Hàn Lỗi trước mắt buồn bã, trong lòng thở dài một tiếng. Tuy rằng thần đồ tiên tử từ lâu ngã xuống, nhưng ở Hàn Lỗi trong lòng, chỉ cần thân thể của hắn vẫn còn ở, tựa hồ nàng tiểu vĩnh viễn sống. Lâm Dịch, ngươi dám không đếm xỉa ta. Hoa giới chủ nhân song trong mắt lộ ra lạnh lạnh hàn quang, một chữ một cái nói, ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi lời vô ích, thực sự rất nhiều. Hoa giới chủ nhân lời còn chưa dứt, liền được Lâm Dịch vô tình cắt đứt. Hoa giới chủ nhân sửng sốt một chút, chợt ngửa mặt lên trời cười to, tựa hồ nghe đến nơi này thế gian xa thú vị lời. Lâm Dịch ra Lâm Dịch, nhân quả bất hủ con đường này ngươi đi không thông, huyền hoang bất hủ vị trí lại bị người khác đoạt đi, ngươi còn dư lại cái gì? Hoa giới chủ nhân cười to nói, trong cơ thể của ngươi cũng chỉ còn lại có hỗn độn huyết mạch, ngươi lớn nhất thành tựu cũng đơn giản là hỗn độn bất hủ. Bản tọa rõ ràng ngươi sở hữu nội tình con bài chưa lật, mà ngươi lại không rõ ràng lắm bản tọa có cái gì. Ngươi không rõ ràng lắm, ngươi cũng không hiểu. Lâm Dịch thần sắc thản nhiên, lắc đầu. Hoa giới chủ nhân cười lạnh nói, một cái hỗn độn bất hủ cộng thêm một cái huyền hoàng bất hủ, liền muốn cùng bản tọa đấu. Hôm nay tiểu để cho các ngươi nhìn, bản tọa chân chính nội tình. Hoa giới chủ nhân vừa dứt lời, ở hắn phía sau đột nhiên hiện ra một mảnh rậm rạp chẳng trị tinh thần, liếc nhìn lại, ước chừng có hơn 2.000 khối. Mỗi một ngôi sao tròn, đều tản ra một làm người sợ hãi ba động. Khi cái này hơn 2.000 ngôi sao cuồn cuộn tới lúc, chân núi đông đảo tu sĩ thần sắc đại biến, đều cảm thấy một loại trầm muộn hít thở không thông cảm giác. Ùng ùng, một hồi kinh thiên động địa, đinh hai nhức góc nổ. Hơn 2.000 ngôi sao ngay vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ dưới, toàn bộ nổ tung, bên trong đi ra từng cái một tu sĩ, chủng tộc khác nhau, mặt vô biểu tình, thần sắc lạnh lùng, nhưng trên người lại tản ra cùng kiếm phong tử vô cùng tương tự chính là khí tức. Đó là không hủ khí tức. Hơn 2.000 vị bất hủ. Kiếm phong tử đồng tử trợn co rút lại, nhịn không được ngược hít một hơi lanh khí, chỉ cảm thấy da đầu phát nổ. Kiếm phong tử làm sao đều không nghĩ tới, ở hoa giới chủ nhân phía sau, dĩ nhiên là hơn 2.000 vị bất hủ thần linh. Đây mới thật sự là chư thiên liên minh. Đây mới là hoa giới chủ nhân chân chính dựa vào. 2.000 vị bất hủ thần linh đối chiến 2 vị. Thực lực cách xa một trận tỉ thí, thậm chí có thể nói là không huyền niệm chút nào. Chân núi đông đảo tu sĩ sắc mặt tái nhợt, nhìn trước mắt cái này một màn vô cùng rung động, đã nói không nên lời một câu nói. Bản tọa mới là chư thiên vạn giới duy nhất thần. Bản tọa nắm trong tay chư thiên vạn giới mỗi cái giới diện, mỗi cái chủng tộc, mỗi cái sinh linh mệnh vận. Bản tọa chính là vận mệnh pháp tắc. Hoa giới chủ nhân mỗi một chữ lạc đang lúc mọi người bên thai, sắc mặt của mọi người cũng sẽ ưu ám một phần. Đông đảo tu sĩ trong lòng rõ ràng, hoa giới chủ nhân nói cũng không có khuyết đại, hơn 2.000 vị bất hủ thần linh nơi đi qua, cái nào giới diện, cái nào chủng tộc có thể chịu được. Người như vậy, quả thật có tư cách nắm trong tay chư thiên vạn giới. A, nhưng vào lúc này, đột nhiên có người suy cười một tiếng. Ở hơn 2.000 vị bất hủ thần linh hơi thở chấn áp dưới, tất cả mọi người câm như hến, liền kiếm phong tử trường kiếm trong tay đều không lại run rẩy. Một tiếng này cười nhạo, có vẻ rõ ràng như thế chói tai. Chương 2065, bất hủ chiến thi. Hoa giới chủ nhân ánh mắt chuyển động, rơi vào Lâm Dịch trên mặt. Thẳng đến lúc này, hoa giới chủ nhân mới phát hiện, dù có phía sau hắn đứng hơn 2.000 vị bất hủ thần linh, Lâm Dịch thần sắc vẫn không có quá lớn ba động. Không có kinh ngạc, không có hoảng loạn, không có sợ hãi. Chẳng biết tại sao, Lâm Dịch phản ứng càng nhạt, hoa giới chủ nhân trong tâm lại càng bất an. Hoa giới chủ nhân nhìn chằm chằm Lâm Dịch hỏi, người cười cái gì? Lâm Dịch lắc đầu nói, ta mặc dù không biết như thế nào mệnh vận, cũng không biết vận mệnh pháp tắc có hay không tồn tại. Nhưng ta lại biết, ngươi không phải là mệnh vận, ngươi cũng nắm trong tay không được chư thiên vạn giới mệnh vận. Hoa giới chủ nhân liên tục cười lạnh, vừa muốn phản bác, lại nghe Lâm Dịch tiếp tục nói, ngươi duy nhất có thể nắm trong tay, đơn giản chính là phía sau ngươi cái này hơn 2.000 đồ cái sắc không hồn thôi. Phía sau một câu nói này, đưa tới một mảnh ồ lên. Hơn 2.000 vị bất hủ thần linh, dĩ nhiên là hoa giới chủ nhân luyện hóa chiến thi. Đừng nói là chúa tể, coi như là kiếm phong tử đều có chút bối rối. Bất hủ thần linh nếu là ngã xuống, mất đi sinh mệnh, mất đi ý thức, tự có nghĩa là người khác có cơ hội biến thành tân bất hủ. Nhưng trước mắt cái này hơn 2.000 vị bất hủ thần linh, rõ ràng tản ra vô cùng kinh khủng pháp tắc ba động. Bọn họ không chỉ là thân thể bất hủ, hơn nữa ủng cố ý, có thể điều động 10 thành pháp tắc chi lực. Tại sao có thể như vậy? 333. Hoa giới chủ nhân vỗ tay, mở tiêu ý, gật đầu nói, không sai, không sai, ngươi quả thực rất thông minh. Hoa giới chủ nhân những lời này, chẳng khác nào thừa nhận Lâm Dịch dự đoán. Để cho Thanh Vũ đạo chủ vân vân vô số pháp tắc đại chúa tể xua như xua vịt thần tọa, trên thực tế tiểu là tử vong chi tọa. Khi bọn hắn thật có cơ hội ngồi lên thời điểm, cũng là bọn hắn mất đi sinh mạng thời điểm. Không, ta không có người thông minh. Lâm Dịch lắc đầu, đạo, chư thiên vạn giới cho tới bây giờ tiểu không thiếu hụt yêu nghiệt, càng không thiếu hụt có ý nghĩ, thiên phú tư chất siêu của người. Ta cả đời này hân hạnh gặp phải mấy vị, ngươi tính một cái trong đó. Ở Lâm Dịch trong lòng, cho là chân chính có thiên phú, có ý nghĩ tu sĩ, đơn giản vài người, tinh thần chi chủ là một cái, kiếm hoàng Diệp Phong là hai, sáng lập niết bàn phần thiên công Khương Diệt Nguyên là thứ ba, tiêu tuyết tiên tử là bốn cái. Ngay cả công tôn chắc ở trong mắt Lâm Dịch, cũng chỉ có thể xem như là nửa cái yêu nghiệt. Lâm Dịch cho là, bản thân còn chưa được xếp hạng. Đây cũng không phải Lâm Dịch tự coi nhẹ mình, vô luận là tinh thần chi chủ hoàn thị Khương Diệt Nguyên, vô luận là kiếm hoàng Diệp Phong hoàn thị tiêu tuyết tiên tử, bọn họ đều là bằng vào lĩnh ngộ của mình, bằng vào thiên mã hành không sức tưởng tượng, khai thác ra một cái trước nay chưa có đường. Bọn họ là chân chính người mở đường. Tinh thần chi chủ bằng vào đúng vậy tinh thần quan sát tìm kiếm, đã nhận ra tam giới bên ngoài thế giới. Khương Diệt Nguyên tu vi cảnh giới tuy rằng cũng không cao, nhưng nếu là dựa theo hắn niết bàn phần thiên công bản ý, cuối cùng thật sự có lẽ hy sinh hết tam giới chúng sinh đem thiên đạo luyện hóa. Ha ha! Hoa giới chủ nhân khẽ cười một tiếng, trong mắt khó nén ngạo khí sắc. Lâm Dịch tiếp tục nói, bất hủ thần linh ngã xuống sau, những người khác có thể chiếm lấy. Nhưng ngươi lại lợi dụng bất hủ cảnh giới trên một cái lỗ thủng, sáng tạo ra mộ giới công pháp. Phía sau ngươi những thi thể này tuy rằng mất đi sinh mệnh, nhưng ủng cố ý. Ủng cố ý pháp tắc, người khác tự nhiên vô pháp chiếm lấy. Vì sao? Lâm Dịch chỉ vào hơn 2.000 vị bất hủ chiến thi, trầm giọng nói, những năm gần đây, tại đây hơn 2.000 loại pháp tắc trên, không có một cái tân tân bất hủ. Bất hủ đường vốn không có đoạn, mà là bị ngươi cắt đứt. Rất tốt, ngươi còn biết cái gì, cùng một chỗ nói nghe một chút. Hoa giới chủ nhân cười hỏi. Lâm Dịch trong mắt xẹt qua một cái đùa cợt, thản nhiên nói, chỉ tiếc, thế gian chưa hoàn toàn không thiếu sót nhân, cũng chưa hoàn toàn không thiếu sót công pháp, ngươi mộ giới công pháp vẫn là có lỗ thủng. Những thứ này bất hủ chiến thi mặc dù có ý thức của ngươi, nhưng bọn hắn dù sao không tính là chân chính sinh mệnh. Một gốc cây ủng có sinh mệnh đại thụ, bị chém rơi chặt cây, năm sau liền có thể một lần nữa mọc ra, nhưng không có một người sinh mạng cái bản, gãy mất một chân, nhưng không cách nào bản thân bù đắp, chỉ có thể từ nơi khác cầm đến một chân đi tu lại. Nghe đến đó, đông đảo tu sĩ dần dần minh bạch. Ở mộ giới sinh ra sau, cách mỗi một đoạn thời gian, chư thiên liên minh liền sẽ âm thầm điều khiển một hồi giới diện chiến tranh. Chính là bởi vì hoa giới chủ nhân cần đại lượng huyết mạch cùng sinh mệnh tinh nguyên đến chữa trị hắn chiến thi. Nhưng mà, hắn chiến thi, tại sao lại thụ thường, tại sao lại có tiêu hao? Chỉ nghe Lâm Dịch nói ra, chắc chắn lúc đầu, ngươi chỉ có vạn giới sơn trên hơn ngàn vị chiến thi, bọn họ không tính là chân chính bất hủ, chỉ là thân thể bất hủ mà thôi, vô pháp điều động pháp tác. Mà những năm gần đây, mỗi khi có người bước vào bất hủ, ngươi lại sẽ tìm tới môn kỳ sát hại. Lấy mộ giới bí thuật luyện hóa làm chiến thi, dùng ý thức của ngươi chiếm lấy. Trên thực tế, mỗi một trận giới diện chiến tranh phía sau, đều là bởi vì ngươi mới vừa cùng một vị bất hủ thần linh đại chiến qua, mà cái khác chiến thi cần chữa thương chữa trị thôi. Mệnh vận không ra, nhân quả xưng hùng. Bản thân ngươi tiểu là nhân quả bất hủ, còn nữa hơn ngàn vị thân thể bất hủ chiến thi bang trợ, tân tấn bất hủ thần linh cái nào là đối thủ của ngươi. Như thế đền đáp lại, thực lực của ngươi liền sẽ càng ngày càng mạnh, cho tới hôm nay luyện hóa ra hơn 2.000 đồ bất hủ chiến thi. Về phần một tháng trước trận giới diện chiến tranh, là bởi vì thiên thiên cùng phía sau ngươi hơn 2.000 vị bất hủ chiến thi đại chiến một trận. Một tháng qua, ngươi vừa mới vừa đưa bọn họ chữa trị hoàn tất, lại không kịp chờ đợi tìm tới. Nghe Lâm Dịch nói ra đoạn văn này, mọi người trong đầu mới chính thức đem chư thiên liên minh hình tượng buộc vòng quanh đến. Ngươi nói sai rồi một điểm. Hoa giới chủ nhân thu dáng tươi cười, chậm rãi nói, lúc đầu bản tọa chỉ là muốn xây dựng một cái bất hủ quốc gia, cùng với hắn bất hủ thần linh cùng chấp trưởng chư thiên vạn giới. Nhưng mà, có người không phục, có người muốn thay thế ta. Ha ha ha ha. Một hồi âm trầm tiếng cười từ hoa giới chủ nhân trong miệng vang lên, đã bọn họ không nghe lời, ta chỉ muốn biện pháp để cho bọn họ nghe lời, chỉ có người chết mới vĩnh viễn nghe lời. Lâm Dịch thương hại nhìn hoa giới chủ nhân, khẽ thở dài, qua nhiều năm như vậy, chính ngươi trốn ở mộ giới chỗ sâu vô cùng cô độc, không có ai cùng ngươi, ngươi hết thảy đều không có ai với ngươi chia sẻ. Vô số đại chiến hàng đêm, ngươi chỉ có thể lẩm bẩm, cùng những thứ này thi thể lạnh như băng làm bạn. Ngươi là một cái người đáng thương. Lâm Dịch cuối cùng một câu nói này, như một thanh lưỡi dao sắc bén thật sâu đâm vào hoa giới chủ nhân ngực. Hoa giới chủ nhân sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, thậm chí có chút dữ tợn. Lại khuôn mặt dễ nhìn to, khi ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ lúc, cũng sẽ trở nên vô cùng xấu xí. Không. Hoa giới chủ nhân híp hai mắt, gầm nhẹ một tiếng, ta nguyên bản có thiên thiên cùng ta. Nhưng mà, ở ngày nào đó, thiên thiên nổi điên, dĩ nhiên cũng muốn phản bội ta. Ta tự tay đem nàng đánh thành bị thương nặng. Hoa giới chủ nhân thậm chí quên tự xưng bản tọa, có thể thấy được lúc này hắn tâm tình ba động to lớn. Hoa giới chủ nhân thật dài phun ra một chút sức lực, lại nở nụ cười, bất quá khá tốt, nàng ở đời này thức tỉnh, lại lần nữa trở lại bản tọa bên người. Thiên thiên đứng ở một bên lặng lẽ không nói, đôi mắt chỗ sâu chảy xuôi một cái không người có thể hiểu đau thương. Hoa giới chủ nhân chinh phục tâm tình, ánh mắt lạnh như băng đảo qua chân núi đông đảo tu sĩ, lại lần nữa rơi vào Lâm Dịch trên người, chậm rãi nói ra, coi như ngươi biết đây hết thệ thì có ích lợi gì. Kim Thiên, các ngươi tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Hơn 2.000 vị bất hủ thần linh đồng thời xuất thủ, ai nhưng ngăn trở. Chương 2066, Bàn Sơn Thuật. Chờ các ngươi mọi người chôn xương nơi này, bản tọa sẽ tiếp tục ngủ đông, đợi ghế chống pháp tắc tân tấn bất hủ thần linh, mới xuất thủ đem luyện hóa. Mặc kệ chư thiên vạn giới có hay không vận mệnh pháp tắc, đợi được bản tọa luyện hóa sở có bất hủ thần linh, bản tọa có thể hóa thân 3.000 pháp tắc, biến thành chưa từng thức nay, vô tiền khoáng hậu đệ nhất nhân. Bản tọa liền đem biến thành mệnh vận. Nắm trong tay chư thiên vạn giới mệnh vận. Gần như không có con tin nghi hoa giới đứng đầu, nếu như một cái tu sĩ nắm trong tay đã biết sở hữu pháp tắc, vậy hắn quả thật có tư cách nắm trong tay chư thiên vạn giới mệnh vận. Hơn nữa là tối trọng yếu là, căn bản không có nhân có thể uy hiếp được vị trí của hắn. Bởi vì, 3.000 pháp tắc bất hủ vị, đều bị một mình hắn chiếm đi. Mệnh vận, mệnh vận. Lâm Dịch trong mắt xẹt qua một tia mê man, lẩm bẩm đạo, mệnh vận mà nói, hại người rất nặng. Ngươi nói cái gì? Hoa giới chủ nhân cau mày hỏi. Lâm Dịch lắc đầu nói, ngươi không có tư cách nắm trong tay chư thiên vạn giới mệnh vận, bởi vì, ngươi liền vận mệnh của mình đều nắm trong tay không được. Ha ha ha ha. Hoa giới chủ nhân liên tục cười lạnh, châm chọc đạo, đối mặt hơn 2.000 vị bất hủ thần linh, ngươi còn có thể bình tĩnh như thế. Lâm Dịch, nội tâm của ngươi quả thực rất cường đại. Lâm Dịch cũng cười, bởi vì, ngươi không biết. Hoa giới chủ nhân nghe không hiểu Lâm Dịch ý tứ của những lời này, lại là cười lạnh một tiếng. Bản tọa thật tò mò, đối mặt hơn 2.000 vị bất hủ chiến thi đồng thời xuất thủ, ngươi lấy cái gì ngăn cản? Lời còn chưa dứt, hoa giới chủ nhân phía sau hơn 2.000 vị bất hủ thần linh mi tâm huyền hóa ra từng đạo linh hồn ấn ký, vạn giới sơn xung quanh tràn ngập vô cùng kinh khủng pháp tắc ba đậu. Hơn 2.000 loại tuyệt nhiên bất đồng pháp tắc ở từng cổ một bất hủ chiến thi tay trong ngưng tụ ra đến, vận sức chờ phát động. Hơn 2.000 vị bất hủ chiến thi xuất thủ sắp tới. Kiếm phong tử gò má trên đã bắt đầu chảy mồ hôi, cũng không tay run rẩy cổ tay, lúc này cũng có hơi run lên, ở hơn 2.000 loại 10 thành pháp tắc dưới áp lực, coi như là huyền hoàng bất hủ cũng không chịu nổi. Kiếm phong tử cảm giác đối mặt mình không là một người, mà là cả chư thiên vạn giới. Cho tới giờ khắc này, kiếm phong tử mới chính thức cảm nhận được, năm đó tiêu tuyết tiên tử đối mặt hơn 2.000 vị bất hủ chiến thi áp lực. Huống chi,

hai sinh ba, tam sinh vạn vật. Trên thực tế, nguyên vốn không có chư thiên, cũng không có vạn giới, thậm chí chúng ta dưới chân cái này phiến trong tinh không đều không có mạng sống. Lúc đầu, đây chỉ là một nguyên thủy vũ trụ. Tất cả mọi người đang lẳng lặng nghe Lâm Dịch nói lên đoạn này nguyên thủy nhất ký ức, trước mắt phảng phất nổi lên một cái nguyên thủy vũ trụ hình thái. Hắn đơn giản, thuần túy, không có mạng sống, hỗn độn sương mù. Lâm Dịch nói tiếp, theo thời gian trôi qua, việc này nguyên thủy vũ trụ diễn sinh ra cái thứ nhất pháp tắc, cũng chính là tam đại tiên thiên pháp tắc một trong sáng tạo pháp tắc. Tam đại tiên thiên pháp tắc, sáng tạo pháp tắc. Hai cái này xa lạ từ ngữ, để cho tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh dị. Sáng tạo pháp tắc mặc dù không có sinh mệnh, không có cố ý, nhưng hắn lại bằng vào bản năng đi sáng tạo vạn vật. Ban đầu, sáng tạo pháp tắc chỉ có thể sáng tạo ra đơn giản nhất, không có mạng sống đồ đạc. Ngay sau đó, ở nơi này nguyên thủy trong vũ trụ, bắt đầu có núi sông, có phong vũ lôi điện. Cùng chi nương theo, tự nhiên cũng bắt đầu diễn sinh ra một chút cái khác pháp tắc, dương chi pháp tắc, quang chi pháp tắc, sinh chi pháp tắc, không gian pháp tắc đợi một chút. Nghe đến đó, mọi người phát hiện, những thứ này pháp tắc tựa hồ thủng một nửa. Lâm Dịch thanh âm tiếp tục vang lên, theo những thứ này pháp tắc hoàn thiện, sáng tạo pháp tắc bắt đầu dựng dục sinh mệnh, từ đơn giản nhất sinh mệnh bắt đầu, đến phức tạp nhất sinh mệnh, đủ loại, chủng tộc phong phú, tỉ như nay vạn tộc san sắt càng phát triển mạnh, sinh cơ bừng bừng, diễn dịch một đoạn nhìn như bao la hùng vĩ huy hoàng tiên thiên văn minh. Nhưng mà, đoạn này văn minh cuối cùng là dị dạng. Có dương không có âm, có ánh sáng không có ám, có sống không có chết, có không gian không có thời gian. Vạn vật không có tiêu vong, không có sinh lão bệnh tử, cái này nhìn như tuyệt vời, nhưng nguyên thủy vũ trụ không gian là cố định. Theo sáng tạo pháp tắc liên tục sáng tạo vạn vật, cuối cùng có một ngày, nguyên thủy vũ trụ liền bành trướng, thẳng đến cuối cùng nổ tung. Đa bảo mập mạp nhỏ giọng nói, như vậy mơ hồ, ta thế nào nghe không hiểu chứ? Hàn Lỗi liếc một cái, nói, nhiều đơn giản, ngươi chỉ ăn không sót, cái bụng không phải nổ tung. Lời tháo để ý không tháo, Lâm Dịch cười gật đầu, lại nói, xuất phát từ tự nhiên diễn biến, nguyên thủy vũ trụ vì sinh tồn được. Diễn sinh ra loại thứ hai tiên thiên pháp tắc, hủy diệt pháp tắc. Sáng tạo pháp tắc bản năng chính là liên tục sáng tạo, mà hủy diệt pháp tắc tồn tại ý nghĩa chính là liên tục hủy diệt văn vật, hủy diệt sinh linh. Hai loại tiên thiên pháp tắc đối chọi gay gắt, sáng tạo pháp tắc diễn sinh ra dương chi pháp tắc, quang chi pháp tắc, sinh chi pháp tắc, không gian pháp tắc, hủy diệt pháp tắc lại diễn sinh ra âm chi pháp tắc, ám chi pháp tắc, tử chi pháp tắc, thời gian pháp tắc. Không thể phủ nhận, hủy diệt pháp tắc xuất hiện, quả thật làm cho việc này nguyên thủy vũ trụ trở nên càng hoàn thiện, phong phú 3.000 pháp tắc, tạm thời giải trừ nguyên thủy vũ trụ nguyên nhân liên tục bành trướng mà có lẽ diệt vong nguy cơ. Nhưng cùng lúc đó, hủy diệt pháp tắc xuất hiện, cũng khép lại cái khác to lớn nguy cơ. Theo thời gian trôi qua, hai đại tiên thiên pháp tắc xung đột tăng lên, 3.000 pháp tắc tuy rằng phong phú, nhưng vô cùng không ổn định, âm dương không có luân chuyển, sinh tử không có luân hồi. Không gian cùng thời gian vô pháp dung hợp. Loại này xung đột cuối cùng bay lên đến một cái cực hạn, chính là sáng tạo pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc quyết đấu cùng va chạm. Mọi người từ lâu nghe được nhập thần, thậm chí quên mất hô hấp. Lâm Dịch dừng lại ít, nói ra, sáng tạo pháp tắc ngưng tụ thành một thanh búa, mà hủy diệt pháp tắc ngưng tụ thành kiếm. Nói đến đây, Lâm Dịch tay trái cầm phủ, tay phải cầm kiếm. Đông đảo tu sĩ ánh mắt không kiềm hãm được rơi vào cái này một đúa một kiếm trên, trong lòng mê hoặc, dần dần giải khai. Lâm Dịch nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hai đại tiên thiên pháp tắc va chạm, đối với vạn vật chúng sinh là một hồi chưa bao giờ có đại nạn, vô số sinh linh, kỳ chân dị bảo đều bị cuộn sạch chôn vùi, không có, có bất kỳ sinh mệnh có thể may mắn tránh khỏi tai nạn. Một đoạn rộng lớn mạnh mẽ tiên thiên văn minh, cũng theo đó kết cuộc. Lâm Dịch đem vật cầm trong tay phủ kiếm nhẹ nhàng va chạm một cái, đốm lửa nhỏ bắn ra bốn phía, chung quanh hư không đều đang run rẩy, tựa hồ là đang sợ hãi. Chỉ là nhẹ như vậy nhẹ vừa đụng, mọi người tại đây lại cảm giác trái tim phát thông một cái, da đầu phát nổ. Liên hoa giới chủ nhân, kiếm phong tử như vậy bất hủ thần linh, đều dâng lên một hồi khiếp đảm cảm giác. Lâm Dịch nói, các ngươi có lẽ không cách nào tưởng tượng trước đây cái này một búa một kiếm va chạm. Làm sao có thể hủy diệt rơi một cái văn minh, nhưng, ngay cả nguyên thủy vũ trụ, đều suýt nữa bởi vì này trận va chạm mà thịt nát xương tan. Lần này va chạm, đến bây giờ vẫn lưu lại dấu vết. kỳ thực, mỗi người các ngươi đều gặp, là chư thiên vạn giới. Lâm Tư Quân đột nhiên nói ra. Lâm Dịch cười gật đầu nói, không sai, chính là bởi vì trận này va chạm, mới đem cái này nguyên thủy vũ trụ mạnh mẽ nổ tung, phân cách thành từng cục, cũng chính là hôm nay chư thiên vạn giới. Giới diện cùng giới diện trong lúc đó khe hở, trên thực tế, chính là năm đó chàng hạo kiếp kia lưu lại vết nứt, đến bây giờ vô pháp khép lại. Kiếm Phong Tử trong mắt khó nén chấn động, lẩm bẩm nói, trận này va chạm kết quả, chính là vạn vật chúng sinh hủy diệt, tiên thiên văn minh kết cuộc, cái này một búa một kiếm cũng vỡ vụn thành 6 món tiên thiên trí bảo. A-di-đà Phật. Long Thụ Tôn Giả bừng tỉnh đại ngộ, trầm giọng nói như thế, không phải là tiên thiên trí bảo vô pháp phát huy ra pháp tắc chi lực, mà là ta vân vân lĩnh ngộ pháp tắc, căn bản vô pháp điều động bên trong tiên thiên pháp tắc mà thôi. Đúng là như vậy. Lâm Dịch gật đầu. Trong lúc bất chợt, mọi người ý thức được một việc, ánh mắt chuyển hướng Lâm Dịch. Đã Lâm Dịch có thể đem 6 đại tiên thiên trí bảo dung hợp, cái này hắn đã lĩnh ngộ cái này 2 đại tiên thiên pháp tắc. Hoa giới chủ nhân lộ ra một cái nụ cười khổ sở, lúc nãy ngươi dùng là cái gì pháp tắc? Hủy diệt. Lâm Dịch thản nhiên nói. Hủy diệt pháp tắc gáp đảo 3.000 pháp tắc trên, tồn tại ý nghĩa chính là hủy diệt, thế nào là đông đảo bất hủ chiến thi có khả năng ngăn cản? Chương 2069, Mệnh vận. Bởi vì 2 đại tiên thiên pháp tắc va chạm, tạo thành một hồi hủy diệt tính đại nạn, nguyên thủy vũ trụ lần thứ 2 tiến hóa, diễn sinh ra loại thứ 3 tiên thiên pháp tắc, cân đối pháp tắc. Đến tận đây, nguyên thủy vũ trụ bắt đầu tiến nhập chư thiên vạn giới văn minh thời đại. Có cân đối pháp tắc tồn tại, âm dương có thể giao hòa, quang ám sẽ có luân chuyển, sinh tử bắt đầu luân hồi, thời gian cùng không gian có đan xen, 3.000 pháp tắc không chỉ phong phú, hơn nữa trở nên ổn định. Chư thiên vạn giới văn minh vu phế tích trong niết mâm sống lại, trở nên càng thành thục, bắt đầu rồi dài dằng dặc mà lại chật vật biến đổi. Cân đối pháp tắc vẫn luôn ở vạn giới sơn trên, mà mặt khác 2 đại tiên thiên pháp tắc bởi vì không trọn vẹn không được đầy đủ, lại diễn sinh ra 2 loại pháp tắc, cũng chính là 3.000 pháp tắc trong hỗn độn cùng huyền hoàng. Nghe đến đó, trong lòng mọi người đại bộ phận nghi hoặc đều đã cởi ra, nhưng vẫn có chút cho phép không biết chỗ. Nói ví dụ, vạn giới sơn là thế nào hình thành? Lại nói ví dụ, Lâm Dịch đến tột cùng là làm sao biết những chuyện này, lẽ nào chỉ là bằng vào chính mình phỏng đoán? Tựa hồ nhìn ra chúng nhân nghi ngờ trong lòng, Lâm Dịch tiếp tục nói, vạn giới sơn sở dĩ không thể phá vỡ, một mặt là bởi vì cân đối pháp tắc tồn tại, về phương diện khác, vạn giới sơn là chàng đại chiến kia lưu lại vô tận huyết nhục thi hài, vô tận kỳ chân dị bảo mới chế tạo ngưng tụ ra tới. Ngọn sơn phong này, không chỉ ẩn chứa cân đối pháp tắc, cũng chịu tải một đoạn rộng lớn mạnh mẽ tiên thiên văn minh. Làm ta bước trên vạn giới sơn đỉnh núi, lĩnh ngộ được 10 thành cân đối pháp tắc, xuyên thấu qua chôn xương vu vạn giới sơn trên vô số tiên thiên sinh linh hai mắt, ta mới lấy chứng kiến tiên thiên văn minh huy hoàng cùng rực rỡ. Không có ai có thể chinh phục vạn giới sơn, coi như là hơn ngàn vị bất hủ thần linh cũng không được, cũng là bởi vì, dưới chân bọn họ đạp, từng là nhất thế vô cùng huy hoàng rực rỡ văn minh a. Tất cả mê hoặc đều đã cởi ra. Nhưng đối với hoa giới chủ nhân, còn có cuối cùng khúc mắc. Tâm kết này ràng buộc hắn khi còn sống, thậm chí để cho hắn biến thành một người khác, có thể quên nguồn quên gốc, vong ân phụ nghĩa, táng tận thiên lương. Chư thiên vạn giới có vận mệnh pháp tắc a? Hoa giới chủ nhân rốt cuộc hỏi vấn đề này. Nhìn hoa giới chủ nhân chờ mong hy vọng ánh mắt, Lâm Dịch gật đầu, có. Nếu như ở bắt được Thái Hư Thánh Bảo trước kia, Lâm Dịch đều cho rằng, mệnh vận mà nói, chỉ là Phật tổ phỏng đoán. Nhưng hôm nay, Lâm Dịch con mắt trái trong, Thái Hư Thánh Bảo đã cùng khai thiên phủ hòa làm một thể. Tam đại tiên thiên pháp tắc, Lâm Dịch đã toàn bộ nắm trong tay. Ngay vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Dịch con mắt trái, mắt phải, mi tâm trong, đại biểu cho tam đại tiên thiên pháp tắc binh khí dần dần tiếp cận. Một đúa một kiếm vốn là châm chọc dâu, nhưng ở vạn giới sơn cân đối dưới, 3 người cự tuyệt lẫn nhau tiếp xúc, đến cuối cùng hòa làm một thể. Hoàn mỹ dung hợp, lẫn nhau không mâu thuẫn. Khi Lâm Dịch linh hồn tiến vào trong đó lúc, ngay Lâm Dịch mi tâm ở trong, bắn ra một đoàn vô cùng rực rỡ lóa mắt quang vượng, nhanh chóng khuyết tán, bao phủ tất cả chư thiên vạn giới. Một đúa một kiếm một núi biến mất, lưu lại chỉ có một trong suốt trong sáng, lóe ra thần bí ánh sáng, có vô số cái mặt cắt lưu ly tinh thể, khảm vào rừng dịch mi tâm trong, phảng phất là thế gian xinh đẹp nhất của quý. Tam đại tiên thiên pháp tắc dung hợp, chính là chí cao mạng pháp tắc, mệnh vận. Giờ này khắc này, Lâm Dịch thậm chí có thể thấy mỗi cái giới diện số mệnh, có thể quyết định mỗi cái sinh linh sinh tử, thậm chí có thể cảm thụ được chư thiên vạn giới đích tình tự. Đó là một loại vui sướng đích tình tự. Việc này nguyên thủy vũ trụ rốt cục có một cái chủ nhân chân chính. Lâm Dịch trở thành chư thiên vạn giới duy nhất trưởng khống giả, cùng lúc đó, cũng có nghĩa là chư thiên văn minh kết thúc, bắt đầu thức thứ ba văn minh. Trên thực tế, bởi vì cân đối pháp tắc xuất hiện, chư thiên văn minh so tiên thiên văn minh càng thành thục. Nhưng không thể phủ nhận, chư thiên văn minh cũng tồn tại các loại các dạng vấn đề. Lâm Dịch thân hình chậm rãi lên không, trong cơ thể tản ra một loại vô hình lại cường đại vô cùng lực lượng, dẫn dắt chư thiên vạn giới hướng ở giữa dựa. Ùng ùng. Đi theo từng đợt kinh thiên động địa nổ, giới diện cùng giới diện trong lúc đó khoảng cách kéo gần, cuối cùng hòa làm một thể, không chê vào đâu được. Nguyên thủy vũ trụ ở đã trải qua sáng lập cùng hủy diệt va chạm sau, phân cách thành vạn giới, hôm nay lần thứ hai quay về nhất thể. Một lần kia đại nạn lưu cho nguyên thủy vũ trụ vết thương, hôm nay rốt cục khép lại. Một cái càng thành thục, hoàn thiện, huy hoàng, rực rỡ văn minh đại mạc, đã chậm rãi kéo ra. Cái văn minh này có hiệp can nghĩa đảm, có lý tưởng hào hùng, có nhiệt huyết sục sôi, có chưa từng có từ trước đến nay. Lâm Dịch đem dẫn dắt cái văn minh này đi hướng trước nay chưa có đỉnh phong. Hoa giới chủ nhân thần sắc mê man, hỏi, mệnh vận, đến tột cùng là. Lâm Dịch nhìn về phía đã râu tóc hoa râm, túi xuống lao hy hoa giới chủ nhân, thản nhiên nói, một ý niệm, mạng có mạng không, vận khởi vận lạc, là vì mệnh vận. Ta hiểu. Hoa giới chủ nhân trong mắt một cái thoải mái, đùa cợt nói, ta tuổi già cơ quan tính hết, cho rằng chấp trưởng nhân quả. Hùng bá chư thiên, không nghĩ tới, chung quy vẫn là để bất quá vận mệnh lựa chọn. Mệnh vận không ra, nhân quả xưng hùng, mệnh vận hiện thế, nhân quả trốn tránh lui. Nhưng vào lúc này, thiên thiên đi tới hoa giới chủ nhân bên cạnh, nhìn cách đó không xa Lâm Dịch nhẹ giọng nói ra, lưu hắn một cái toàn thây đi. Tốt. Lâm Dịch gật đầu. Một ý niệm, hoa giới chủ nhân ngã xuống, bình tĩnh ngã xuống thiên thiên trong lòng. Hoa giới chủ nhân trong mắt sau cùng thế giới. Chính là thiên thiên dung nhan. Thiên thiên ôm chặt hoa giới chủ nhân, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh tuấn kia, lời nói nhỏ nhẹ nỉ non, yên tâm, ta sẽ vĩnh viễn là ngươi, không còn liền rời đi. Thấy như vậy một màn, mọi người lắc đầu thở dài, trong lòng thổn thức không thôi. Cái này một đôi nam nữ, năm đó nhất định có một đoạn khắc cốt minh tâm, bách chuyển thiên hồi cảm tình, giữa bọn họ không phải là đơn giản thích cùng hận. Không có ai chủ động đi hỏi, bởi vì không có ai nhịn nữa đau lòng hại nữ tử này. Thiên thiên ôm hoa giới chủ nhân thi thể, chỉ như vậy đang lúc mọi người nhìn soi mói chuyển thân ly khai. Hơi lộ ra thân ảnh đơn bạc, có chút cô độc, có chút cô đơn. Không có ai biết nàng muốn đi đâu, cũng không có ai đi hỏi, có lẽ, hai người bọn họ cùng một chỗ, tự là cả thế giới. Thuộc về bọn họ thế giới. Lâm Dịch tâm tình lúc này, cũng không bình tĩnh. Khi lĩnh ngộ vận mệnh một khắc kia, Lâm Dịch cũng minh bạch rất nhiều sự tình. Lâm Dịch tư chất không như tinh thần chi chủ, không bằng Kiếm Hoàng Diệp Phong, không bằng Khương Diệt Nguyên, không bằng Tiêu Tuyết Tiên Tử, thậm chí cũng không sánh bằng Lâm Tư Quân. Nhưng cuối cùng, vẫn là hắn lĩnh ngộ tam đại tiên thiên pháp tắc, đồng thời hòa làm một thể, thành tựu mệnh vận. Nguyên nhân ở đâu? Hôm nay từ đầu nhìn lại, Lâm Dịch mới bừng tỉnh biết, hắn đạo, cùng việc này nguyên thủy vũ trụ diễn biến gần như hoàn toàn trùng hợp. Tinh thần chi thể cùng bất diệt kiếm thể liên tục xung đột, tiểu như cùng sáng tạo pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc va chạm, bị ngạn chân thân xuất hiện, thăng bằng loại này xung đột, tiểu như cùng cân đối pháp tắc xuất hiện, hoàn thiện chư thiên vạn giới. Tinh thần chi thể lột sắc làm hỗn độn pháp tắc, cuối cùng biến thành sáng tạo pháp tắc. Bất diệt kiếm thể lột sắc làm huyền hoàng pháp tắc, cuối cùng biến thành hủy diệt pháp tắc. Bị ngạn chân thân lột sắc làm nhân quả pháp tắc, cuối cùng biến thành cân đối pháp tắc. Lâm Dịch một đường tu đạo tới, trên thực tế, tự là cả nguyên thủy vũ trụ diễn biến quá trình. Hai người mạch đập càng ngày càng gần, thẳng đến đạt đến một loại hoàn mỹ cộng minh. Khi Lâm Dịch đi tới này cuối đường, liền cùng chư thiên vạn giới hoàn toàn hòa làm một thể, trở thành chư thiên vạn giới trưởng khống giả. Đây là vận mệnh lựa chọn. Chương 2070, lời cuối sách. Sau trăm tuổi, tam giới. Ở một chỗ núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt sân gian, nước biếc vờn quanh dưới, lộn xộn tọa lạc xuống mấy chục tràng đơn giản nhà gỗ, ở giữa không có hàng rào, xa xa nhìn lại, coi như một cái thôn xóm. Ở cửa thôn, mấy vị nam tử chính ngồi vây quanh ở một đống lửa bên cạnh, mỗi người trong tay đều mang theo đàn rượu mạnh, thoải mái chè chén, tốt không vui. Có rượu không thịt, có rượu không thịt ta. Một cái mở xuống ngực đại hán lớn tiếng oán trách. Có chúng ta cùng ngươi uống rượu còn không biết đủ. Người nói chuyện mặc quần áo ám kim sắc quần áo, con mắt nếu lãng tình, trong tròng mắt lóe ra thần bí ánh sáng. Liệt, đã nhiều năm như vậy, ngươi tính tình còn là vội vã như vậy. Một vị bạch sam nam tử lắc đầu cười khẽ. Người này vô cùng anh tuấn, mày kiếm nhập tấn, cả người lộ ra một không chỗ nào không tồi phong mang. Phong. Nhưng vào lúc này, bên cạnh một vị cô gái tuyệt sắc chậm rãi đi tới, bụng có hơi hở ra, rõ ràng nghi ngờ mang bầu, trên mặt mang nụ cười hạnh phúc, nhẹ giọng kêu. Ha ha, mật phi tới, làm sao, muốn làm cho một chén rượu uống a? Chiến liệt cười nói. Ngươi nha, mật phi hiện tại cái bộ dạng này sao có thể uống rượu? Ăn mặc ám kim sắc trường sam nam tử lắc đầu. Chiến liệt cười nói, La Tinh, ngươi là không biết, Chu Ma chiến thiên những cái kia năm, mật phi đều không chuyện cười qua, cả ngày mặt lạnh, đừng nói khai nàng vui đùa, liền nói chuyện với nàng cũng không dám a. Mật phi gương mặt đỏ lên, khẽ gắt đạo, nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Bạch sam nam tử xoay người lại, cho đã mắt cương chịu nhẹ nhàng ôm trầm mật phi, gương mặt dán tại mật phi trên bụng, thận trọng lắng nghe. Mới vừa mới nghe được liệt hô có rượu không thịt, có muốn hay không ta đi làm chút? Mật phi hỏi. Không cần. Bạch sam nam tử lắc đầu nói, có người đi săn thú, đoán chừng mau trở lại, đến lúc đó ngươi cũng nếm thử. Nhìn, đã trở về. Chiến liệt chỉ vào bên ngoài kêu lên. Chỉ thấy thôn xóm bên ngoài cách đó không xa, một vị nam tử ánh mắt sắc sảo, giống như hai đạo thiểm điện, trên vai vác một đầu treo con ngươi bạch ngạch hổ, hai tay mỗi bên mang theo mấy con phi cầm, sải bước chạy tới. Hoa, thu hoạch không nhỏ sao? Chiến liệt giả vờ kinh ngạc nói. Nam tử đem trên vai bạch ngạch hổ ngã trên mặt đất, đem vật cầm trong tay phi cầm vứt hướng đại hán, trong miệng mắng, liền ngươi nói nhiều, mau nhanh nướng trên, lão tử chết đói. Chiến liệt cười lớn một tiếng, nhô ra hai tay, lấy ra chuôi trường đao, vài cái liền đem bạch ngạch hổ ra rút xuống tới, móc ra nội tạng, rửa sạch, từ bên cạnh lấy ra một cây đại thương đem cái này bạch ngạch hổ truyền lên đến, đặt ở lửa trại trên nướng. Bạch sam tu sĩ từ trên mặt đất đưa qua một cái chết hẳn phi cầm, nhìn phía trên cắm một mũi tên, cười khổ nói, nếu là bị người bên ngoài biết, đường đường đại nghệ thần vương cư nhiên cầm thiên chu cung, địa diệt tiễn đi bắn phi cầm, không biết bọn họ là cảm tưởng gì. Hắc! Nam tử ánh mắt quét về phía đang ở hứng thú bừng bừng nướng chiến liệt, cười nói, cái này cũng không tốt gì, cầm táng thiên thương thịt quay đây. Này này, Diệp Phong, đem ngươi trôi này phá kiếm lấy ra, tại đây thịt trên vẽ vài đạo, quân mau chút. Bạch sam tu sĩ mỉm cười cười. Cửa thôn náo nhiệt, trong thôn càng náo nhiệt, một đám hài tử chính đuổi theo đùa giỡn, 5-6 tuổi có, mười mấy tuổi cũng có. Còn có hài đồng mới vừa học được bước đi, trong miệng y y y nhà nhà, ngốc tập tên đi tới, kết quả không cẩn thận, phát thông té lộn mèo một cái miệng nhỏ nhắn một phiết, tiểu muốn khóc lên, rước lấy một hồi thiện ý tiếng cười. Bên cạnh đã chạy tới một cái nữ tử, có chút đau lòng đem hài đồng nâng dậy, quét tước xuống bụi bẩm trên người, đưa tay đem hài đồng ôm, chậm rãi kiềm chế, dụ dỗ nói ra, tiểu thạch đầu không khóc, ngoan. Nữ tử tuy là phụ nhân bộ dạng, lại khó nén trên người dịu dàng khí chất, mỉm cười, còn lộ ra một đôi hổ nha, có chút đẹp đẽ. Nha nha nha. Hài đồng bị mẫu thân ôm, trái lại ngưng khóc, gào thét muốn tránh thoát mẫu thân ôm ấp. Huyền nhi, để cho hắn đi chơi đi. Tam giới nam nhi quảng mấy lần vô phương. Một vị nam tử mặt như lao tước, khuôn mặt cương nghị, chậm rãi đi tới, nhẹ giọng nói ra. Nữ tử quay đầu lại oán trách trợn mắt nhìn nam tử liếc mắt, hừ nhẹ nói, tiểu thạch đầu, ngươi không đau nhi tử, ta còn đau đây. Nam tử chỉ vào nữ tử trong ngực hài đồng, cười khổ nói, ngươi gọi hắn tiểu thạch đầu, cũng đừng cứ gọi ta như vậy, nói như thế nào ta đều là cha hắn. Rồi hay nói, cái này đều bao nhiêu năm đi qua. Bối phận làm sao cũng phải phồng một phồng. Phồng cái gì phồng? Nữ tử quát đạo, đều là tiểu bối nha, hắn là, ngươi cũng là, còn có tiểu lâm tử. Ách! A đế! Cách đó không xa đỉnh núi, một vị khuôn mặt thanh tú, giữa hai lông mày mang theo một chút dáng vẻ thư sinh áo bào trắng nam tử hắt hơi một cái. Đường đường vũ trụ trưởng không giả, không có cảm lạnh đi. Bên cạnh một vị xinh đẹp không tì vết quần màu lục nữ tử trêu ghẹo nói. Áo bào trắng nam tử ho nhẹ hai tiếng, che giấu xấu hổ. Một vị khác áo trắng như tuyết nữ tử thấy nam tử dáng dấp, buồn cười, mỉm cười cười. Cha, cha. Nhưng vào lúc này, ba người phía sau truyền đến một hồi tính trẻ con chưa bỏ tiếng gào, thanh thúy dễ nghe. Ba người quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một vị 5-6 tuổi hài đồng chính thở hổn hển đã chạy tới, trên chóp mũi sấm xuống mồ hôi hột. Thình di tốt, mục di tốt. Hài đồng đi tới ba người phụ cận, đầu tiên là giòn giả kêu một tiếng, vô cùng khéo léo, làm người không thích. Hai vị nữ tử đều là mỉm cười gật đầu, trong mắt khó nén đúng vậy hài tử này yêu thích. Hài đồng lúc này mới tiến lên dắt áo bào trắng nam tử góc áo, mặt hủy khuất, chu mỏ nói ra, cha, ngươi xem, cái này bạch điểu đã chết, thật đáng thương. Mẫu thân nói, ngươi có thể đem hắn cứu sống, ngươi mau cứu hắn có được hay không? Hài đồng trong lòng ôm một chỉ lớn chừng bàn tay bạch điểu, trên mặt ẩn có lệ ngân, rõ ràng cho thấy đã mới vừa khóc, lúc này chính đầy cõi lòng mong đợi nhìn áo bào trắng nam tử. Cái này bạch điểu ngược lại không phải là sẽ ra ngoài ý muốn, chỉ là thọ nguyên đã hết. Áo bào trắng nam tử xoa xoa hài đồng đầu, mỉm cười nói, đây là sinh lão bệnh tử, vốn là tự nhiên thái độ bình thường, cha cũng không có biện pháp xuất thủ can thiệp. Ô hát! Hài đồng lên tiếng, gục đầu xuống. Trong mắt tràn đầy thất vọng, nhìn trong ngực bạch điểu, cuối cùng lại bắt đầu yên lặng rơi lệ. Một màn này, thấy trên đỉnh núi hai vị nữ tử một hồi đau lòng. Quân màu lục nữ tử một tay lấy đứa bé kia ôm chầm đến, ôm vào trong ngực, ôn nhu dụ dỗ nói, đừng khóc, đừng khóc, đừng nghe cha ngươi nói bậy. Vừa dứt lời, quân màu lục nữ tử quay đầu lại trợn mắt nhìn áo bào trắng nam tử liếc mắt, hung hăng nói, ngươi cái này ngốc tử đâu nhiều như vậy mượn cớ. Sống lại cái nhỏ thú lại không quan trọng, ít nói nhảm. Đúng vậy. Bạch Sam nữ tử cũng nói, nhìn hài tử này khóc, ngươi cái này làm cha cũng không đau lòng. Áo bào trắng nam tử mồ hôi, liền vội vàng nói, ban nãy cha là đùa ngươi thôi, chớ khóc chớ khóc. Nói, áo bào trắng nam tử đầu ngón tay xuất ra một luồng nhàn nhạt ánh sáng lấp lánh, tiến vào bạch điểu trong cơ thể. Bạch điểu ở hài đồng trong lòng cả người chấn động, cuối cùng sống lại. Nha. Hài đồng vẻ mặt kinh hỉ. Bạch điểu cựa ra hài đồng ôm ấp, vỗ cánh bay cao, quay đầu lại nhìn trên đỉnh núi hài đồng, liên tục kêu to, tựa hồ là ở cảm tạ. Hài đồng nín khóc mà cười, một giật giật mình hướng lúc tới phương hướng chạy, một đầu ghim vào một vị xinh đẹp phụ nhân trong lòng, chỉ vào trên bầu trời bay cao người chim, chuyện cười hô, mẫu thân, ngươi mau nhìn, hắn bay thật là cao. Xinh đẹp phụ nhân gật đầu cười. Tựa hồ nhận thấy được hai đạo nóng rực ánh mắt. Xinh đẹp phụ nhân ngẩng đầu, chính nhìn thấy áo bào trắng nam tử mỉm cười nhìn nàng. Liên nhi muội muội, mau tới đây, đợi ngươi rồi. Cách đó không xa, quần màu lục nữ tử tiêu ý dịu dàng, chính hướng bên này ngoắc. Quyển sách hết.